Nàng và gia chủ Thanh đều nhìn nhau và thở dài. Cổ thần hệ thôn phệ, quỷ dị hệ ăn mòn, cùng với luyện kim mãnh độc ăn mòn, ba loại hiệu quả này hợp lại. Dù cho dã thú thần linh có thể phách cường hãn đến đâu, cũng bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Tiếng sấm rền vang vọng từ trên không. Eluklu lúc này phiêu phủ giữa không trung, trên bầu trời là những tia hồn lôi lam tử sắc, chính nàng là người dẫn dắt chúng xuống. Eluklu tuy là một thi pháp giả, nhưng do xuất thân và kinh lịch của nàng, nàng không mang vẻ ngạo mạn như nhiều thi pháp giả khác. Hơn nữa, nàng hiểu rõ một điều, việc một mình đối chiến với dã thú thần linh là cực kỳ không sáng suốt. Ít nhất là trong trận chiến này, nàng tuyệt đối không thể hành động một cách mạo hiểm. Vì thế, nàng cao giọng nói, Daquya, lui ra phía sau, hồn lôi sắp tới. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn chưa chú ý đến lời gọi từ hậu phương. Hắn đang vận động cánh tay phải, cánh tay vừa bị tê liệt, sau khi chém bay, chiếc đài thuẫn làm từ xương cốt. Lực va chạm mạnh đã khiến toàn bộ cánh tay phải của hắn bị chấn động. Dã thú thần linh nằm cách đó mấy chục mét, gầm lên phẫn nộ, móng vuốt của nó quét qua lồng ngực, cày sâu những vết máu, nhưng nó nhận ra, dù có làm gì đi chăng nữa, cơ thể nó vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau khủng khiếp từ sau lưng. Nó dồn sự chú ý vào Tô Hiểu, trong tay cầm chiếc cự chùy dài 5 mét, nghe tiếng kèn kẹt của chiếc chùy khi nó siết chặt. Dã thú thần linh có năng lực hệ thống đơn giản mà mạnh mẽ. Mỗi khi nó tiêu diệt một kẻ địch mạnh, nó sẽ hấp thụ toàn bộ huyết nhục của đối phương, đồng thời nó cũng tiếp nhận năng lực của kẻ thù. Và khi hấp thụ được hạch tâm năng lực của kẻ địch, dã thú thần linh sẽ có thêm nhiều kỹ năng mới thông qua hạch tâm năng lực. Nó có thể chuyển hóa thành sức mạnh vật lý, từ đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Tô Hiểu còn phát hiện ra một khả năng nữa của dã thú thần linh, đó là sau khi đối thủ bị thương, khi HP, sức khỏe của chúng giảm xuống, lực công kích của kẻ thù sẽ liên tục tăng lên. Nếu phán đoán đúng, khi dã thú thần linh có HP dưới 60%, nó hoàn toàn có khả năng ra một đòn chí mạng, đánh bại Tô Hiểu. Người có đến 2.150.000 điểm HP tập. Tuy nhiên, không phải như vậy mà Tô Hiểu sẽ dễ dàng thất bại. Thực tế, nàng có thể chống đỡ được hai lần, lần đầu là nhờ vào hiệu quả của huyết thương tông sư, ngự huyết giả, và lần thứ hai thì nàng sẽ không còn cơ hội nữa. Hai người đồng đội của Tô Hiểu cũng nhận ra điểm này. Vì vậy, họ đã lựa chọn không tiếc hy sinh sức mạnh để ăn mòn dã thú thần linh. Làm như vậy, họ có thể phát huy tác dụng quan trọng trong chiến đấu mà không bị một đòn chết người nào. So với hai đồng đội của mình, Tô Hiểu lại cảm thấy áp lực tâm lý vô cùng lớn. Nàng đứng cách xa hơn mấy chục mét, bay lơ lửng giữa không trung. Áp lực nàng phải chịu thật sự rất lớn. Tô Hiểu đã trải qua quá nhiều gian khó hiểm trở mới có được thực lực này hôm nay. Nàng không sợ chết, nhưng điều nàng sợ nhất chính là bị dã thú thần linh một đòn giết chết một cách quá vội vàng. Và uất ức cái chết đến quá nhanh, khiến nàng không kịp phản ứng. Kỳ diệu thay, màn xuất hiện này khiến cho Eluklu, với tư cách là thi pháp giả, giờ đây vô cùng bức thiết mong mỏi Tô Hiểu với vai trò diệt pháp giả đừng chết. Bởi nếu Tô Hiểu chết, sẽ không ai có thể ngăn cản giữa Eluklu và dã thú thần linh. Khi ấy, chỉ có thể nói rằng, nhân quả thế gian thật khó lường, chẳng thể nào diễn tả hết được. Nhận đạo đao, lưu, tranh, một thanh đao sắc bén chém qua, dường như không chút sức lực bị kháng cự, chỉ cần khẽ nghiêng đầu tránh né. Thế nhưng dù vậy, nó vẫn để lại dấu vết. Phía bên trái đỉnh đầu dã thú thần linh, những chiếc sừng thú đã bị chặt đứt không ít. Nơi gãy ra, máu thần huyết đỏ sẫm bắt đầu trào ra. Giống, dã thú thần linh thét lên một tiếng, từ cổ họng phát ra những sóng âm đen kịt, mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu chỉ cảm thấy trong tai vang lên một tiếng ù ù. Rồi trước mắt hắn, cả thế giới như muốn xoay chuyển, vạn vẹo, cảm giác tử vong ập đến. Nhưng ngay lúc đó, cơ thể và linh hồn hắn đều bị một cú chấn động mạnh mẽ, khiến hắn không thể nào né tránh kịp. Ngoài cảm giác lực hồi phục rất nhanh, Tô Hiểu cảm nhận được đối diện là dã thú thần linh, với đôi tay đang nắm chặt cây cự chùy cán dài, dưa cao hung khí, lên khỏi đỉnh đầu, rồi mện mạnh về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, trên thân dã thú thần linh lượng máu tươi lớn lao phun ra, là do Zuyas đang toàn lực thôn phệ và phá hoại cấu trúc thần khu bên trong, dã thú thần linh. Cùng lúc đó, dã thú thần linh dường như đã suy yếu đến mức không thể cảm nhận được nữa. Chỉ còn một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt Tô Hiểu, bởi vì vừa sử dụng qua ma linh năng lực. Lúc này Tô Hiểu không thể dùng, thay đổi. Hắn hít một hơi thật sâu, đồng thời, xung quanh mọi thứ đều chậm lại. Đây là hắn đang vận dụng sâu hơn năng lực, thời, chi phối giả. Cái chùy lớn rơi xuống, với tốc độ chậm lại vài phần. Tô Hiểu không có lựa chọn nào khác, ngoài việc đối mặt. Với tư cách là tam kỹ pháp tông sư, hắn rõ ràng biết rõ sự nguy hiểm của chiếc trọng chùy này. Nếu như lựa chọn né tránh, dã thú thần linh sẽ tiếp tục tung ra đòn tử vong tứ liên chùy. Lúc đó mới thật sự là ác mộng, đối diện với kiểu công kích này. Nếu bị trúng, chắc chắn sẽ không thoát được, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Từ trên cao, một luồng phong áp thổi tới, vạt áo khoác da dài của Tô Hiểu bay phất phới. Trong mắt hắn, ánh sáng xanh lam của thanh cương ảnh lóe lên, hoàn mỹ ngăn cản. Tô Hiểu một tay cầm đào, sẵn sàng nghênh tiếp chiếc trọng chùy của dã thú thần linh, từ vị trí cách đó vài chục mét. Eluklu nhìn thấy cảnh tượng này phía sau, đôi mắt không khỏi trợn lên, không phải vì hoảng sợ, mà nàng chỉ đang cố gắng hiểu rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi nàng cảm nhận được rằng, cảnh tượng tiếp theo có thể sẽ là một trong những kỹ pháp chiến đấu kỳ diệu và khó quên nhất mà nàng từng chứng kiến. Đường, âm thanh vang dội của kim thiết giao kích nổ ra, từ Tô Hiểu làm trung tâm. Xung quanh đất đá, vỡ vụn, đất xây dựng lập tức bị thổi bay. Khu vực có đường kính hơn 100 cây số xung quanh hắn, đất đai bị ép lại, trở nên bằng phẳng, khô cứng, vững chãi như đá. Tạch tạch tạch, Tô Hiểu trong tay, chạm long thiềm, lưỡi đao, và cự chủy va chạm, phát ra âm thanh kêu kèn kẹp. Mặc dù, hắn cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người sắp vỡ nát, nhưng hắn vẫn không hề lùi bước. Hắn cúi thấp thân hình, dùng sức đón lấy cú tấn công mạnh mẽ của dã thú thần linh, rồi vung trường đao ra phía trước, chạm mạnh về phía đối thủ, hoàn mỹ phản chế. Một đao của Tô Hiểu vung ra, lập tức khiến dã thú thần linh bị hất tung, ngã ngửa ra phía sau, cuối cùng ầm một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất. Khi chứng kiến cảnh tượng này, Eluklu, người có thực lực mạnh mẽ đứng ở đỉnh cao, mặc dù cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, nhưng đôi mắt nàng vẫn không giấu nổi. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng những kinh nghiệm chiến đấu khắc nghiệt đã khiến nàng hiểu rõ. Tô Hiểu vừa làm được điều không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với dã thú thần linh, kẻ sở hữu lực lượng khủng khiếp đến thế, mà vẫn có thể ngăn cản được cú phản kích của nó. Quả thật là một kỳ tích. Thử hỏi, làm sao có thể tin được rằng một đao của Tô Hiểu lại có thể đánh bại và đảo ngược thế trận? Tô Hiểu có thể làm được điều đó không chỉ nhờ vào thân thể mạnh mẽ của mình, mà còn vì hắn sở hữu năng lực hoàn mỹ ngăn cản do nhóm Nguyệt Lang ban cho. Hoàn mỹ ngăn cản, hạch tâm bị động. Khi ngươi sử dụng vũ khí cận chiến để phòng ngự, sẽ kích hoạt hoàn mỹ ngăn cản, giúp tăng cường khả năng chống đỡ. Mỗi kỹ năng ngươi sở hữu sẽ gia tăng một điểm khả năng ngăn cản. Hiện tại, Tô Hiểu có 277 điểm khả năng ngăn cản. Để kích hoạt năng lực này, cần có năng lượng phòng hộ do kỹ năng mang lại, hoàn mỹ phản chế, bị động. Khi cận chiến, nếu thành công ngăn cản được địch nhân công kích và lực lượng thuộc tính của ngươi thấp hơn địch nhân không quá 20 điểm, sẽ phát sinh miễn trừ hiệu quả đánh lui, đồng thời giảm thiểu tổn thương do chấn động xuống 83%. Bên cạnh đó, lực lượng phản chấn cũng sẽ được hình thành, theo lý thuyết. Với 652 điểm chân thực lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu, hắn chắc chắn không thể phản chế được lực lượng tuyệt cường cấp của dã thú thần linh. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là hoàn mỹ phản chế, được phán định dựa trên hiệu quả của hoàn mỹ ngăn cản trước đó. Sau khi tiến hành hoàn mỹ ngăn cản trong khoảng 2 đến 3 giây, lực lượng phán định của hắn đã đạt tới con số kinh người 929 điểm, nhờ đó mà hắn có thể kích hoạt hoàn mỹ phản chế. Vậy mà, dù thành công phản chế dã thú thần linh, hắn vẫn không lập tức lao lên và một đao đâm xuyên đầu nó, bởi vì hắn cảm thấy cơn đau từ vùng eo, như thể xương sống của mình sắp gãy. Tô Hiểu vẫn chưa động đậy, nhưng phía sau hắn, Eluklu không bỏ lỡ cơ hội này. Eluklu, mái tóc dài vàng óng của nàng bay múa trong không trung, hai tay nàng nắm chặt, xung quanh trong phạm vi vài trăm cây số, đại địa bắt đầu nứt ra, vùng đất nơi dã thú thần linh đứng lập tức nhấc lên, đưa nó bay lên không trung. Dưới tác dụng của trọng lực, đất đài bị nhấc lên đã cứng rắn bám vào thân dã thú thần linh, không ngừng kéo nó lại. Chiêu thức này giống hệt như thiên tinh, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại rộng lớn hơn nhiều. Toàn bộ khu vực trục xuất chi địa đều bị bao trùm trong đó. Oanh, oanh, oanh. Trên không trung, thổ nhưỡng, nham thạch, rễ cây, toái cốt và các vật chất khác tụ lại, bao phủ lấy dã thú thần linh, đồng thời tiến hành áp xúc với cường độ cao, dù là lực lượng của dã thú thần linh, trong chốc lát cũng khó mà thoát khỏi. Cuối cùng, một viên đá khổng lồ đường kính hàng vạn mét đứng yên trên không trung, Eluklu nắm chặt hai tay, dựa sát vào, một tiếng nổ vang lên phía sau, viên đá to lớn ngay lập tức bị áp xúc, thu nhỏ lại còn đường kính chỉ còn trăm mét, hóa thành một khối cầu kim loại màu sắt đen, trông giống như một viên kim loại đặc. Liệt nhật, Eluklu hô lên, mái tóc dài của nàng bùng cháy thành màu đỏ rực. Sợi tóc bay phất phới, ánh kim sắc hỏa diễm cháy sáng. Cùng lúc đó, khối đá to lớn trên không trung cũng biến thành màu đỏ rực. Nhiệt độ tỏa ra khủng khiếp, giống như một mặt trời thu nhỏ. Trục xuất, Eluklu vung tay lên, viên tiểu thái dương này bay vút lên không trung. Nếu không thể tránh thoát, dã thú thần linh sẽ bị trục xuất vào trong tinh giới. Tạch tạch tạch. Trên bề mặt của tiểu mặt trời xuất hiện những vết rạn nứt, dã thú thần linh cuối cùng cũng tránh thoát ra ngoài, bốc cháy. Eluklu lại vung tay, hai đồng tử của nàng hóa thành màu đỏ rực, cả bầu trời như bốc cháy theo. Tiếng gió zip lên, từng viên sao băng kéo theo đuôi lửa lao xuống, truy tung dã thú thần linh, liên tiếp nện xuống người nó, ép buộc nó rơi vào lòng đất. Thì pháp giả từ xưa đến nay luôn không kém, hoặc nói trong cùng giai cấp, chiến lược của thi pháp giả hầu như luôn đứng đầu. Điều này thực sự rất bình thường, nếu không, thi pháp giả đâu thể trở thành hư không bá chủ, đặc biệt khi đối đầu với diệt pháp giả. Tạm thời không đề cập đến chuyện này, điều khiến thi pháp giả căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ trục xuất trì địa hóa thành hồ dung nhàm, dã thú thần linh ầm vang rơi xuống trong đó, Eluklu cũng rơi xuống theo. Mái tóc dài của nàng hóa thành băng lam, cả thân thể nàng trắng như tuyết, làn da toát lên vẻ tinh khiết như băng, rồi nàng nằm ngửa giữa hồ dung nham, tạch tạch tạch. Hàn băng nhanh chóng lan ra, ngay lập tức, hồ dung nham trong trục xuất trì địa biến mất, thay vào đó là một mảnh băng nguyên. Từ trong băng, dã thú thần linh bỏ ra, nhưng ngay lập tức bị đóng băng lại. Thi pháp giả với khả năng thay đổi địa hình và hoàn cảnh vô cùng tài tình, đặc biệt là với những thi pháp giả hệ nguyên tố, thân thể họ có thể hiện ra khả năng điều khiển rất linh hoạt, quan trọng hơn, họ có năng lực phòng ngự tuyệt vời. Tuy nhiên, khi đối mặt với các pháp hệ nguyên tố gây tổn thương, phòng ngự của họ lại mỏng manh như giấy. Băng cứng vỡ ra, Eluklu từ trong băng thoát ra, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nàng quay sang Tô Hiểu, mà nói, mà nàng của ta có chút tiêu hao rồi, sau này, xem ngươi thế nào. Nếu không phải lo lắng về phạm vi của lôi, thực ra ta có cách đánh bại kẻ địch hiệu quả hơn. Nghe vậy, tôi hiểu, liền dùng mũi đao trên trường đao điểm phá lớp băng, khiến băng vỡ vụn ra, gọi lôi, người xác định sao? Tôi hiểu không nói gì thêm. Thấy vậy, Eluklu híp mắt, đôi mắt nàng trở nên sắc bén hơn, mái tóc dài của nàng biến thành màu xanh trắng, bay múa trong không trung. Sợi tóc giữa không gian phát ra ánh sáng xanh trắng, giống như hồ quang nhảy múa, giống dã thú thần linh gầm lên, xông thẳng vào lớp băng cứng. Nó nhảy cao về phía sau, mạnh mẽ nắm lấy cự chỉ bằng tay phải, rồi dùng sức nện xuống, đồng. Một tiếng vang rền, mặt băng trên biển như tuôn ra những cơn sóng ẩm ướt, dù mặt băng chưa vỡ tan, nhưng đó chính là điều đáng sợ nhất. Lực lượng vật lý mạnh mẽ đã làm biến dạng cấu trúc của băng cứng, thay đổi hoàn toàn cách thức biểu hiện của nó. Lực lượng ấy lan truyền dưới lớp băng, rồi đột ngột chia thành hai, một phần bọc phát dưới chân Tô Hiểu, phần còn lại dưới chân Eluklu. Oanh, oanh, băng vỡ vụn, những mảnh vỡ bay tứ tung, Tôi hiểu nghiêng, người nhảy, phọt ra, trong khi Eluplu bị hất bay lên. Đừng nhìn nàng xuất thủ, dù chỉ một động tác nhỏ cũng đủ tạo ảnh hưởng lên phạm vi hơn 100 cây số, thậm chí có thể lên đến 1000 cây số. Cuộc chiến, không phải ai cũng có thể gây ra sự thay đổi phạm vi lớn. Nhưng ai có thể làm được điều đó thì càng mạnh. Tôi hiểu, với tư cách là một kỹ pháp giả, dù không am hiểu trong việc thay đổi địa hình hay hoàn cảnh, nhưng hắn lại có thể tác động tới phạm vi chiến đấu, chém ra thế giới, thậm chí còn mở ra những thâm uyên thông đạo. Một tiếng nổ lớn, vang lên. Dã thú thần linh phát huy thần tốc, khiến người khác phải kinh hoàng. Cương địch này không chỉ có lực công kích mạnh mẽ sau khi bị thương, mà tốc độ của nó cũng ngày càng tăng theo mức độ thương tích. Dã thú thần linh đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, toàn thân chứa đầy lực lượng, trọng quyền đánh thẳng về phía hắn. Lúc này, thanh cương ảnh năng lượng liền chuyển hóa thành lớp tinh thể bao quanh cơ thể Tô Hiểu, bảo vệ hắn. Lập tức, hắn biến mất ngay tại chỗ. Sau 0,5 giây bình tĩnh, một tiếng nổ vang lên ngay chỗ hắn vừa đứng. Không gian xung quanh cùng mặt bằng dưới chân bị bạo liệt. Một đạo tàn ảnh lướt qua, tan biến ở phía xa. 2 giây sau, hoàng hôn thành hiện ra từ ngoài tường cao của nội thành. Đông, tiếng nổ từ bên ngoài hoàng hôn thành vang lên, kết giới bị xuyên thủng, làm cho binh sĩ canh gác trên tường cao giật mình. Âm thanh xé gió theo sau, tường cao bị xuyên thủng một lỗ lớn, tàn ảnh lao vào trong thành, đâm vào tháp nước lớn ở khu nam thành, khiến nước trào ra, ao ạt như thủy triều. Binh sĩ trên tường cao vẫn còn sững sờ trong vài giây. Sau đó đội trưởng tức giận quát, địch tập, lập tức, đội vệ quân và hiến binh đoàn vây quanh khu vực tháp nước, bao phủ toàn bộ bằng thủy vụ kim loại. Một người trong số họ, tay cầm kim loại bao cổ tay, tiến lên, đặt tay lên bức tường bị phá hủy. Một thân ảnh từ trong hơi nước bước ra, khụ khụ khụ. Người kia ho liên tiếp vài tiếng, máu tươi trào ra từ miệng giữa các ngón tay, lan ra, tạo thành một luồng huyết khí, khiến cho các binh sĩ và hiến binh đoàn đều nuốt nước miếng. Tô Hiểu nhìn quanh, khi ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc ấn huy phía sau chiến giáp của thành vệ quân, hắn hiểu rõ rằng nơi này chính là khu vực nội thành hoàng hôn, nơi bị một quyền mạnh mẽ đánh vào. Hắn quan sát chỉ số HP của mình, nhờ vào năng lực bị động, sức sống thức tỉnh, hiếm hoi từ đoàn đội, hắn đã phục hồi được hơn 90% sức khỏe. Thêm vào đó, năng lực bảo mệnh, ngự huyết giả của hắn lại tiếp tục phát huy, giúp hắn rơi vào trạng thái làm lạnh, bảo vệ tính mạng. Tô Hiểu ném một đồng ngân tệ đặc trí vào tay đại đội trưởng đội hiến binh. Người này tiếp nhận đồng tiền rồi, không nói thêm gì, lập tức ra lệnh cho mọi người tản ra, để tránh nguy hiểm. Đây là điều tất yếu, bởi lão quý tộc August, thực tế, là một nhân vật cấp lãnh tụ trong đội quân cựu quý tộc. Đồng ngân tệ đặc chế này, theo một nghĩa nào đó, đại diện cho quyền lực và sự uy tín của cựu quý tộc trận danh. Dưới chân Tô Hiểu, tinh thể tầng bắt đầu lan ra, diệt pháp truyền tống trận được kích hoạt, khi cảm giác không gian truyền tống kết thúc, hắn nghe thấy một tiếng nổ vang dội, những xúc tu màu đen mảnh vỡ vang ra. Chính là Zuyas đang đối đầu với dã thú thần linh. Từng đợt xúc tu màu đen từ trong không gian trào ra, ngay sau đó lại bị cự trì của dã thú thần linh đập tan. Những viên sao băng từ trên trời rơi xuống cũng bị dã thú thần linh dùng cự trì đánh văng ra. Xung quanh Zuyas chỉ toàn là những bộ phận bị chặt đứt, tay chân cụt. Tô Hiểu ước chừng, trong trận chiến vừa qua, Zuyas có thể đã chết vài chục lần, nhưng đồng đội hắn lại vô cùng đáng tin cậy trong những thời khắc quan trọng. Dù Zuyas có thể tin cậy, cộng thêm có Eluplu yểm hộ, nhưng áp lực phải đối mặt với dã thú thần linh thực tế quá lớn. Khí tức của hắn bùng lên, những xúc tu xoắn ốc giống như những cánh tay vươn ra, xuyên qua lồng ngực dã thú thần linh. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản được cái đại thủ đang lao tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, Zuyas bị đập bay ra, có lẽ vì bị sức mạnh khủng khiếp từ cổ thần hệ của dã thú thần linh, hắn bị đánh bay ra xa. Cùng lúc đó, thân thể hắn bị văng ra khỏi mặt đất, bay xa, rồi biến mất nơi chân trời. Lực lượng phong áp từ phía đối diện tiếp tục tấn công, đại thuẫn xương cốt lại, lao về phía Tô Hiểu. Hắn hơi co cờ bắp cánh tay phải lên, rồi một tiếng khum, đao của hắn chém mạnh vào đại thuẫn, khiến nó bay văng đi. Dù nhìn có vẻ như lực lượng cứng rắn đã lay chuyển thuẫn, nhưng thực tế, Tô Hiểu đã điều khiển lực lượng của mình một cách chính xác, lợi dụng chính lực phản chấn của thuẫn để làm bật nó ra ngoài, lợi dụng lúc quay người lại. Dã thú thần linh gầm lên một tiếng, thần huyết của nó bùng lên, khiến cơ thể nó phát ra trạng thái hắc vụ, rồi dồn hết lực lượng vào cú xung kích mạnh mẽ. Nó căm hận tất cả những gì đang ăn mòn nó, đặc biệt là thứ Wood đang tấn công nó. Cảm giác cừu hận trong lòng dã thú thần linh không ngừng dâng trào. Nó liền tung một cú đá mạnh mẽ, hắc vụ cuốn theo thần huyết của nó, biến mất trong không trung. Dã thú thần linh cảm nhận được sự áp bức từ phía trước, nó nhanh chóng nhảy cóc về phía Elogru. Mọi loại nguyên tố công kích đều không làm nó để tâm, thay vào đó, nó lăn mình trên mặt băng, rồi một trào vung mạnh về phía Elogru. Trong lúc nguy cấp, Elogru dùng tay phải nắm chặt mênh mông nguyên tố chi lực hóa thành một chiếc hộ thuẫn có hình dáng như vỏ trứng. Một tiếng nổ rung trời vang lên từ phía sau. Dã thú thần linh ti không thể đập nát chiếc nguyên tố hộ thuẫn, nhưng vẫn khiến cho cánh tay phải của Elogru bị nổ thành huyết vụ, vết rách lan từ phía sau vai, kéo dài đến sống lưng. Trong khu vực trọng lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đè nén những cường giả trung và hạ du, dã thú thần linh không hề chịu ảnh hưởng. Nó lại một lần nữa nâng tay phải lên, vươn móng vuốt về phía trước. Nếu chiêu này mà chộp được, Elogru tất sẽ chết, dù có sở hữu những thủ đoạn bảo mạng. Nhưng vừa mới mất đi Tô Hiểu và chiêu kỹ pháp, Elogru cũng đã dùng hết mọi biện pháp. Nhận đạo đao, lưu, tranh, tiếng thép va chạm vang lên, cánh tay phải của dã thú thần linh bị chém rời gần nửa, khiến cho chiêu trả của nó vốn muốn chụp lấy Elogru giờ chỉ còn vung mạnh sang một bên. Trong đám địch nhân, duy nhất dã thú thần linh không dám bỏ qua Tô Hiểu, phải đối mặt với hắn ngay lập tức. Đường chiêu trảo bị ngăn lại dưới lực lượng của hoàn mỹ ngăn cản. Tô Hiểu bị hất lùi ra phía sau vài chục mét. Vết trượt trên mặt băng làm hắn hơi chật vật. Chỉ trong nháy mắt, dã thú thần linh lại vung móng vuốt tấn công. Nhưng qua khe hở giữa các ngón vuốt, Tô Hiểu nhanh chóng đối mặt với nó. Lập tức kích hoạt, ác ý nương thị, khiến, thời, chỉ phối giả, có hiệu quả, làm mọi thứ xung quanh hắn chậm lại, song nhận. Thông qua ma linh năng lực, Tô Hiểu ra chỉ hiệu quả, song nhận, vào, nhận đạo đao, cực, khiến chiêu thức trở nên mạnh mẽ hơn. Với sức mạnh tăng cường từ ma linh, hắn đánh ra một đao song trọng cực mạnh, trực tiếp chém vào dã thú thần linh. Phóc, phóc, dã thú thần linh bị chém đứt ngón trỏ, ngay lúc nào muốn đập móng vuốt xuống. Vì thiếu ngón trỏ, cú đập không còn chính xác nữa. Nhận đạo đao, lưu, tranh, lưỡi đao lại một lần nữa. Chém vào cổ họng dã thú thần linh, máu tươi bắn ra, dài dạc khắp nơi. Lần này, với sự tăng cường lớn về thực lực, Tô Hiểu nhận thấy chiêu, nhận đạo đao, lưu, có thể phát huy sức mạnh, vượt trội trong trận chiến thực sự. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, trong vũng máu, Elogru giơ tay trái lên, một đạo hồn lôi thô lớn dài mười mấy cây số rơi xuống. Mặc dù nàng vừa mới từ bỏ việc sử dụng hồn lôi, nhưng khi Tô Hiểu khiến nàng phải ra tay, Elogru không nghĩ rằng một đồng đội kỹ pháp mạnh mẽ như hắn sẽ coi trọng sức mạnh của bản thân quá mức. Vì vậy, nàng phán đoán rằng hắn có thể miễn nhiễm với lôi hệ, và với suy nghĩ này, nàng quyết định dùng phần ma nao còn lại cùng tự nhiên nguyên tố để triệu hồi một hồn lôi mạnh mẽ. Hồn lôi trụ rơi xuống, bao phủ cả Tô Hiểu và dã thú thần linh. Nếu như có thể cảm nhận được trên không, chắc chắn hắn sẽ cảm tạ Elogru. Dã thú thần linh bị đánh bay lên không trung, khó khăn lắm mới đứng vững, nhưng lại suýt nữa bị hồn lôi của Elogru tiễn lên trời. Oanh, trong lĩnh vực của hồn lôi, tốc độ dã thú thần linh chậm lại, lôi đình liên tiếp trào lên, khiến HP của nó giảm sút không ngừng. Thỉnh thoảng nó còn bị hồn lôi tê liệt, nhưng ngược lại Tô Hiểu không hề bị ảnh hưởng. Hắn biến mất trong cơn lóc lam tử sắc của hồn lôi, rồi xuất hiện lần nữa, đứng bên cạnh đầu dã thú thần linh, một cước đá nghiêng nó, tiếng ầm vang lên. Dù cho hồn lôi đã che lấp phần nào âm thanh, nhưng sau cú đá của Tô Hiểu, dã thú thần linh không thể chịu nổi, ngã xuống đất, sừng thú của nó vỡ vụn, tung tóe khắp nơi, cực nhận, thế giới. Ngay sau đó, những đợt trảm kích dày đặc xuất hiện, trên thân thể dã thú thần linh, thần huyết văng ra khắp nơi, khiến nó phải dừng lại. Động tác của nó chững lại một chút, phanh, phanh, phanh, phanh. Năm phát tẫn diệt đạn đồng loạt, trúng vào đầu dã thú thần linh, khiến đầu nó bị đánh nát gần nửa. Tử tịch chi lực xâm nhập vào vết thương, khiến đầu lâu của nó vỡ vụn như gỗ mục. Tuy nhiên, với tư cách là bất tử giả, dã thú thần linh đương nhiên không vì vậy mà chết. Móng vuốt của nó vung lên, nhưng tôi hiểu không né tránh. Nhận đạo đao, cực tranh, tiếng đao vang vọng khắp chân trời, cắt đứt cánh tay phải của dã thú thần linh. Tôi hiểu lại biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước đầu lâu của dã thú thần linh. Xung quanh hắn, hồn lôi lĩnh vực tỏa ra, vì năng lực, thiên nộ, bồn lôi chạm, tất cả lực lượng hội tụ lên trường đao, cộng thêm chạm long thiểm, làm cho đao dài thêm hơn phân nửa. Lôi nhận từ thấp đến cao xuyên qua đầu lâu của dã thú thần linh, khiến nó không chết vì trọng thương. Tuy nhiên, nó nâng tay trái lên, làm bộ đập nện vào Tô Hiểu. Chỉ trong chớp mắt, một xúc tu màu đen xuất hiện trên cánh tay đó, dẫn đến cánh tay nổ tung. Không chỉ vậy, dã thú thần linh trên thân tuôn ra một lượng lớn hắc vụ, khiến nó ngay lập tức suy yếu một cách nghiêm trọng. Ba thuộc tính lực, mẫn, thể đều giảm xuống trên trăm điểm. Một thời gian dài không thấy, năng lực của hai đồng đội của Tô Hiểu đều đã tăng lên rất nhiều. Thêm vào hậu thủ này, quả thật cực kỳ phù hợp với phong cách chiến đấu của đồng đội. Mặc dù thời gian này ngắn ngủi, nhưng đã đủ để Tô Hiểu tận dụng năng lực của mình. Hắn ánh mắt trung tâm hiện lên hồng mang, nhận đạo đao, huyết bạo. Một tiếng nổ vang lên, đầu lâu của dã thú thần linh phát ra một tiếng động thật lớn, khiến khí tức của nó suy yếu đến mức thấp nhất. Dưới chi viên hoàn, lĩnh vực thế giới được mở ra. Lĩnh vực này không có gì đặc biệt để tăng cường, chỉ đơn giản là trong phạm vi này, những kẻ bất tử cũng có thể bị trảm sát. Lưu ý, không phải là bị giết chết thông qua các thủ đoạn thông thường, mà là chỉ có thể bị chém giết bằng loại năng lực đặc biệt này. Trong phạm vi của lĩnh vực, dã thú thần linh giơ tay phải lên, chảo tay, chống đỡ, trước mặt băng. Nó vừa mới có ý định đứng dậy thì tranh, một tiếng vung lên nhẹ nhàng, nhưng vô cùng sắc bén, trường đao phủ đầy, hắc lam sắc xương mù xẹt qua cổ họng dã thú thần linh, khiến nó đứng dậy không thể nào cử động được nữa. Tôi hiểu hất mạnh trường đao, để lớp hắc lam sắc xương mù bay lên, trường đao được thu vào bao, ngay lập tức, chỉ trong vài giây, dã thú thần linh nổ tung thành cho tàn, chỉ còn lại một viên, thần hồn, mờ đục, lơ lửng giữa không trung, cùng với một viên, thái dương nguyên thạch, phát ra ánh sáng kim sắc nhạt. Liệp sát giả, danh hiệu hiệu quả 2, tài phạt chi ác, bị động. Khi ngươi nắm lấy một viên thần hồn, đã bị ô nhiễm nặng, ngươi sẽ có quyền bóp nát nó, để thần hồn này quay về tinh giới. Sau một thời gian, nó sẽ cấu thành lại một hệ thống, thần hồn, rồi xuất hiện ngẫu nhiên ở một vị trí nào đó trong thế giới. Nhắc nhở, mỗi lần bóp nát một viên thần hồn ô nhiễm, vận thế của ngươi sẽ được tăng lên tối đa 2%, tăng ban đầu là 10%, nhưng do ngươi mang trong mình vận thế diệt pháp thể lượng khổng lồ, cho nên chỉ có thể tăng lên 2%. Đây là kết quả thông qua luân hồi nhà phiên công chứng, có thể tiến hành tăng trưởng ở mức độ lớn nhất. Tôi hiểu một tay nắm lấy viên thần hồn ô nhiễm, hắn bóp mạnh, oanh, một tiếng nổ trầm đục vang lên, theo sau là một làn hắc vụ xung kích khuếch tán. Hắn bóp nát thần hồn trong tay dã thú thần linh đã bị chạm sát. Chỉ cần quan sát từ trên không có thể thấy rõ khu vực băng nguyên bị trục xuất chi lực bao phủ, cùng với những dấu vết chiến đấu mãnh liệt vừa xảy ra, đặc biệt là vết hố lớn ở trung tâm của băng nguyên. Giác giác, tôi hiểu dẫm lên lớp băng vỡ, tiến lại gần Eluklu, tự nhiên chi nữ đã trọng thương bên cạnh. Với tư cách là khế ước đại sư, mặc dù trước đó đã ký kết khế ước không thể gây tổn thương lẫn nhau tại Hoàng Hôn Thành, nhưng hắn vẫn có cách để lẩn tránh điều đó. Vấn đề là, liệu việc một đao chảm thi pháp giả này có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không? Điều này rất quan trọng, nhất là sau cuộc chiến với dã thú thần linh, những tổn thất đã được tính toán rất kỹ, dựa theo tỷ lệ 100% tính toán. Kết quả tổn thương trong trận chiến của đội Hoàng Hôn như sau, tôi hiểu thu phát 42,7%, Chưa tính đến tổn thương, do chạm sát sau đó, Elok Lù thủ pháp 32,59%, Rùi Giạt thủ pháp 18,79%, Wood thủ pháp 5,92%. Trong đó, Ziyas và Wood có tỷ lệ tổn thương thấp hơn so với sự cống hiến của hai người trong trận đấu, đặc biệt là Wood, dù chỉ gây ra dưới 6% tổn thương cho dã thú thần linh, nhưng vào những thời khắc sống còn, hắn đã giúp giảm mạnh lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của dã thú thần linh, khiến tất cả thuộc tính của nó giảm xuống dưới 100 điểm. Đây chính là một chiến thuật cực kỳ mạnh mẽ. Kết quả là, dã thú thần linh bị Tô Hiểu tấn công từ phía sau. Cho đến khi bị chạm sát, nó không thể đứng lên lần nữa. Tô Hiểu và Eluk Lư thu phát, càng lúc càng cao. Điều này cũng nhờ vào sự giảm thiểu lực phòng ngự của dã thú thần linh từ Wood đến nỗi Zias. Gia hỏa này quả thật có thể thu phát, khống chế cứng, và trong những thời khắc mấu chốt còn có thể cứu vớt tình thế, giống như vừa rồi. Khi Tô Hiểu bị dã thú thần linh đánh trúng, bị văng đến hoàng hôn thành, chính Zuyas là người đã đứng vững trước đòn tấn công mãnh liệt của dã thú thần linh. Nếu không, khi Tô Hiểu quay lại, tiểu đội sẽ bị tiêu diệt, và hắn chỉ còn cách đối đầu solo với dã thú thần linh mà thôi. Điều quan trọng là trong suốt trận chiến, dã thú thần linh không thể khôi phục, dù chỉ 0,1% HP đà, nhưng dã thú thần linh có khả năng khôi phục hay không? Dĩ nhiên là có, loại cường giả tiếp nhận dị dạng thái dương chi lực như nó, năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, vấn đề là Zias đã xâm nhập vào cơ thể dã thú thần linh. Suốt cả trận đấu, hắn không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực của nó, khiến nó không có cơ hội khôi phục HP. Nếu như dã thú thần linh có thể khôi phục HP, thì Zias thực sự có thể coi là bậc thầy thủ pháp. Hắn có thể đánh, có thể kháng, có thể ngăn chặn trị liệu và buff, thậm chí còn có thể cứu đồng đội trong những tình huống mấu chốt. Trận chiến này, Zias đã đạt được 18,79% thủ pháp. Con số này nhìn qua có vẻ không hợp lý lắm. Trong khi đó, Tô Hiểu với tỷ lệ thủ pháp là 42,7%, nếu tính cả tổn thương từ các đòn chạm sát, thực tế hắn đạt tới 72%. Tuy nhiên, Tô Hiểu không tính vào các đòn chạm sát, vì đã quen với việc không tính vào tổn thương đó. Mấu chốt là, dưới tình huống phải đối đầu trực diện với dã thú thần linh, Tô Hiểu vẫn có thể gây ra lượng tổn thương như vậy. Điều này khiến cho hắn trở nên kỳ quái hơn. Zias và Wood, với tư cách là pháp hệ thu phát viễn trình, Eluk Lù đã tạo ra 32,59% thu phát. Mặc dù con số này nhìn có vẻ ổn định, nhưng không nên quên một điều quan trọng. Toàn bộ hành trình của Eluk Lù đều kéo dài cửu hận giá trị của dã thú thần linh. Khi dã thú thần linh chuẩn bị bắt lấy nàng và nuốt chửng, tổn thương mà Eluk Lù gây ra lại rất lớn. Một ví dụ trực quan là trong một phó bản, khi các đội và đánh boss, lúc này boss có hình thể khổng lồ, không quan tâm đến tank hay chiến sĩ với các kỹ năng kéo cửu hận. Trong toàn bộ quá trình, pháp hệ phải chịu đựng sự tấn công của boss. Tuy nhiên, có một chiến sĩ cận chiến đứng ra ngăn chặn các đòn tấn công của boss bằng phương thức cứng rắn, giúp pháp hệ có chút thời gian thở dốc và thu phát. Dù vậy, pháp hệ vẫn có thể gây ra 32,59% tổn thương. Về sau, khi biết rằng đối thủ còn có tháp cao kỵ sĩ trường, không nghi ngờ gì nữa, tháp cao kỵ sĩ trường sẽ còn khó đối phó hơn. Vì thế, khi tính toán, có thể diệt trừ Eluk Lù trước, rồi sau đó đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng, tìm kiếm một đồng đội có chiến lược tương cận với Eluk Lù, có thể giúp đối phó với giai đoạn khó khăn này. Đây là một chiến thuật hợp lý với những thi pháp giả có chiến lược đứng đầu, cộng thêm một chút may mắn, đặc biệt khi đối thủ đang trọng thương. Khi đó, đồng đội có thể sử dụng hữu nghị để giúp trị liệu, mở rộng thao tác không gian, từ đó giảm thiểu nguy cơ và giúp đỡ đội ngũ. Chỉ cần đề phòng kỹ lưỡng, khả năng bị chấn thương ngầm sẽ giảm xuống. Ngoài ra, còn cần làm rõ mục đích của thi pháp giả này. Lần trước gặp mặt, thi pháp giả thuộc nguyên tố hệ này không chút do dự quay người bỏ đi. Điều này cho thấy, tự nhiên chi nữ Eluk Lù tuyệt không phải loại người mù quáng tự tin, cho rằng có thể oanh sát tô, hiểu thi pháp giả dù trong tình huống, bị khắc chế năng lực. Nghĩ như vậy, tại sao đối phương lại muốn gia nhập hoàng hôn đội? Chỉ có một khả năng, chính là hoàng hôn đội có mục tiêu đối phó với địch nhân, và mục tiêu này chắc chắn không phải dã thú thần linh, mà có thể là tháp cao kỵ sĩ trưởng, mục đích e lúc lưu đến bản thế giới. Có lẽ là để tiêu diệt tháp cao kỵ sĩ trưởng. Khi phân tích từ góc độ này, ta cũng hiểu được vì sao Eluklu không tiếc sức lực để đối phó với dã thú thần linh, bởi vì đối phương biết mình không thể đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng, mà cần sự trợ giúp từ những người khác trong hoàng hôn đội. Cân nhắc đến Marvin, Walsh thông qua Grimilimet, chi liền truyền đạt, hồn đại nhân mang theo đông đảo thi pháp giả muốn tới bản thế giới. Nhưng hiện tại đang bị Marvin, Walsh, lão diệt pháp và hắc vụ nhân ảnh ngăn lại. Thú vị là, ba lão gia hỏa này không dùng vũ lực để ngăn cản đám thi pháp giả, tại hư không. Đệ nhị kỷ nguyên, Marvin, Walsh cùng lão diệt pháp đã nhiều lần đến bản thế giới, nhằm giải quyết vấn đề ngày càng nghiêm trọng của thâm uyên, xâm, nhập. Dựa trên tiêu chuẩn phán định của nhạc viên trận doanh, Marvin, Walsh và lão diệt pháp có thế giới độ thiện cảm tương đối cao tại bản thế giới, ít nhất là đạt 95-100 điểm. Trong phán đoán của thế giới ý thức bản thế giới, Marvin, Walsh và lão diệt pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người đã từng là thế giới thủ vệ giả, tất nhiên không thể so với đám thi pháp giả thôn phệ tự nhiên, nguyên tố đáng tin cậy. Vì vậy, Marvin, Walsh và lão diệt pháp đã dùng phương thức đặc biệt để giải thích với thế giới ý thức rằng hồn đại nhân, Yuin, Jewu và các thi pháp giả đồng đẳng chính là mối nguy hại của thâm uyên. Điều này dẫn đến việc khi hồn đại nhân và những thi pháp giả kia vừa tiến vào bản thế giới, họ liền liên tục bị giới lôi đánh trúng. Và điều này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Thực tế, hai lão gia hỏa đó đã thông báo cho hồn đại nhân và đồng bọn rằng, mặc dù thế giới ý thức không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hai lão gia hỏa này từng là nhân viên quản lý cấp bậc cao của bản thế giới. Dù hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, nhưng trong phán đoán của bản thế giới, địa vị của họ vẫn rất cao. Mặc dù nói rằng thế giới này không thể duy trì tình trạng bài xích quá lâu, nhưng chỉ cần 1-2 tháng nữa, tôi hiểu sẽ rời khỏi bản thế giới. Còn về phần tự nhiên chi nữ, Eloklu, vì sao nàng có thể bình yên, vô sự tiến vào? Lý do là vì nàng có thiện cảm với thế giới tự nhiên. Ít nhất lúc ban đầu, thiện cảm của nàng đạt mức 65-100. Phương thức phán đoán của thế giới ý thức và cách suy nghĩ của các sinh linh trí tuệ khác nhau. Vì vậy, dù thế giới ý thức của bản thế giới không ưu ái Eluklu, nhưng cũng không đến mức sử dụng giới lôi để trừng phạt nàng. Tuy vậy, có một điều là, Eluklu, trong quá khứ, có thể triệu hồi giới lôi trong thế giới này, nhưng lần này, nàng chỉ có thể triệu hồi hồn lôi. Dĩ nhiên, trong những thời khắc đặc biệt quan trọng, Eluklu vẫn có thể tạm thời triệu hồi giới lôi, chỉ là nàng đã chuẩn bị nó, để đối phó với Tô Hiểu, làm chiêu cuối cùng. Rõ ràng, áo thuật vĩnh hằng tinh, không biết Tô Hiểu đã tạo nghệ giới lôi. Hoặc nói đúng hơn, rất ít người biết chuyện này. Hơn 9/10 số người chứng kiến Tô Hiểu sử dụng giới lôi đều đã chết. Thêm nữa, hắn chỉ dùng giới lôi trong những tình huống đặc biệt, khi nguyên tố thân cận lực đã sẵn sàng. Nếu như Tô Hiểu biết rằng Eluklu định sử dụng giới lôi làm đòn sát thủ đối phó với hắn, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Ít nhất, trước khi tiêu diệt tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn sẽ không dễ dàng động thủ với Eluklu. Với việc hắn nắm giữ thiên nộ, bôn lôi chàm, khi người khác dùng giới lôi để đối phó với hắn, hiệu quả đã không còn mạnh mẽ như trước. Hắn có thể thu thập toàn bộ giới lôi và tụ lại trên đao của mình. Vì thế, đây đâu phải là đòn sát thủ, mà ngược lại, lại khiến Tô Hiểu nhận được một cường độ công kích cực cao như một buff nếu người muốn ra tay. Lúc này đúng là thời cơ, không thể bỏ qua. Cánh tay phải bị chặt đứt, máu tươi tuôn ra, Eluklu mở miệng, tóc dài của nàng chuyển thành màu lam nhạt, ánh mắt bình tĩnh, Tô Hiểu chỉ vào nơi xa. Thấy vậy, Eluklu nghiêng đầu nhìn qua, một giây sau, bà nhằn, Eluklu bị Tô Hiểu một quyền đánh bất tỉnh. Cú đánh này khiến Eluklu, người đang hôn mê, trong lòng tan vỡ, nàng đã dự đoán nhiều kết quả, nhưng không thể ngờ lại là tình huống này. Sau một khoảng thời gian ngắn, Elblue cảm thấy mình như bị chìm dần xuống, nhưng khi nàng dần hồi phục lại cảm giác, nàng lấy nghe thấy tiếng nói, "Bà quỷ à, đây là ai vậy?" Nàng cảm thấy tổn thương rất nặng, không biết có nên dùng bình trị liệu dược tề cho nàng hay không. "Không cần, ta sẽ giúp nàng trị liệu." Lắng nghe những lời này, Elblue đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, điều này rõ ràng là muốn cứu nàng, nhưng lại khiến nàng cảm thấy một nguy cơ to lớn. Tích, tích, âm thanh của thiết bị điện tử yếu ớt truyền đến. Elblue hơi run mi mắt, từ từ mở mắt ra, nàng vô ý thức, ngồi dậy khỏi giường giải phẫu. Cảm nhận có không ít ống truyền dịch, và khí quản cản trở nàng đứng lên, nàng vội vã kéo hết chúng ra khỏi thân thể, đặc biệt là khi túm lấy những sợi năng lượng cắm vào khí quản. Một cảm giác chua xót và sảng khoái khiến nàng không kìm được mà nước mắt tuôn trào, cảm giác suy yếu tới tận cùng dâng lên trong người. Tuy vậy, các vết thương nội tạng do dã thú thần linh gây ra đã được khép lại. Elblue đứng dậy khỏi giường, cơ thể vẫn yếu ớt và mệt mỏi. Nàng vô thức dùng tay đỡ lấy một bên thiết bị chữa bệnh, khi cảm giác từ tay truyền đến, nàng bất giác nhìn xuống tay phải của mình. Cánh tay phải nàng được cấu thành từ vật liệu thấu lam sắc tinh chất. Nàng thử cử động ngón tay, nhưng dù là cảm giác linh hoạt hay tốc độ phản ứng, tất cả đều không thể so với bàn tay nguyên thủy trước kia. Nàng dùng ngón tay trỏ ấn xuống một chiếc van của thiết bị. Đầu ngón tay truyền đến một cảm giác bỏng rát, khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng tiếp tục dùng ngón tay xoa nhẹ lên tấm màn chắn. Cảm giác mượt mà từ tơ lụa truyền đến. Elblue nhìn cánh tay phải của mình, từ đáy lòng nàng cảm nhận, đây không chỉ là một cánh tay giả, mà nó còn giống như một tác phẩm đa dụng, kết hợp giữa thực tế và mỹ cảm. Nàng thử dùng ma năng tuôn ra qua cánh tay phải này, nhưng chất liệu tinh thể của cánh tay gần như không thể dẫn truyền ma năng, khiến ma năng chỉ có thể lập tức hiện ra trên bề mặt cánh tay, truyền dẫn đến đầu món tay nàng. Elblue không phải là cận chiến. Nàng không có yêu cầu cao về sức mạnh tay chân, hơn nữa, nàng hiện giờ cũng có một giải pháp, nếu không thì đã không nghĩ cách tái sinh cánh tay phải của mình. Tuy nhiên, nàng lại loại bỏ ý nghĩ đó vì chiếc chỉ giả này có lai lịch quá đặc biệt. Elblue rời khỏi gian phòng, đi ra phía sau, phát hiện đây là một mảnh đất rộng dưới không gian, nơi này nằm ở trung tâm của một khu vực vài chục mét vuông. Trên mặt thảm, ba người chính đều đang cầm thiết bị đầu cuối, qua những món ăn vặt gần đó, có thể thấy lần hợp tác công lược trò chơi này vừa mới bắt đầu, thật sự rất vui vẻ. Nhưng sau sự kiện băng huyết tại Nguyệt Sứ Đồ, Hảo Muội bị đẩy vào khu dã mãnh, rồi sau đó, áp lực của Molly không ngừng gia tăng, ba người từ lúc bắt đầu vui vẻ, giờ đây càng lúc càng trầm lặng. "Ngươi tỉnh rồi sao? Muốn cùng ta đi không?" Molly chỉ về phía thiết bị đầu cuối trên bàn trà. Elblue đưa tay từ chối một cách nhã nhặn. "Ngươi có đói bụng không? Một giờ trước ta đã nướng xong rồi." Molly cầm một đĩa bánh quy bơ lên, nhưng điều này khiến Elblue cảm thấy không được thoải mái. Nàng và Molly vốn là người xa lạ, hơn nữa thái độ của đối phương không hề có chút nào là quan tâm, khiến Elblue không thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tại sao tiểu thiên sứ Molly lại như vậy? Nguyên nhân là mấy tiếng trước, nàng đã nghe thấy trong phòng trị liệu những âm thanh truyền ra, quát mắng đến giận dữ, đến nhận tội đến bắt đầu tuyệt vọng. Elblue quyết đoán phong ấn đoạn hồi tưởng này, để tránh ảnh hưởng đến khí thế khi giao đấu với Tô Hiểu sau này. "Các người là ai?" Elblue nhìn ba người Molly hỏi. Nghe vậy, ánh mắt của Molly dần trở nên mờ ám, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng hóa thân thành tiểu thiên sứ, vừa cười vừa nói, "Chúng ta không có gì." Cảnh tượng này rơi vào mắt Elblue, khiến nàng mỉm cười. Trong lòng, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Molly diễn xuất không thể qua mắt nàng. Elblue tự nhiên nhận ra ba người này hẳn là đồng bọn của Diệt Pháp Giả. Hiện tại, màn kịch bão tố đang diễn ra chỉ là để ngăn nàng tìm ra Diệt Pháp Giả kia, đồng thời trả thù cho đối phương. Elblue nhìn thẳng vào Molly, bỗng cảm thấy thiếu nữ này có một linh hồn rất thú vị. Một linh hồn thú vị như vậy, nàng đã rất lâu không gặp, ngươi thật hiền lành, lại có một linh hồn thú vị ách, cái này, ha ha, cũng không có gì. Morley bị khen có chút ngượng ngùng. Gãi đầu, mái tóc ngắn màu hồng khẽ rung, ta có một sở thích. Eloglu cười, ánh mắt trong trẻo mà sâu sắc. Sở thích gì? Morley hỏi. Thu thập linh hồn thú vị. Morley cứng người, nụ cười trên mặt dần biến mất. Nàng rõ ràng cảm nhận được, người phụ nữ mang pháp bào trước mặt, có thực lực, vượt qua nàng rất nhiều, khiến nàng cảm thấy đối phương không phải là người dễ bị lừa. Thế diệt pháp giả kia đâu rồi? Eloglu mỉm cười nhìn Morley, khiến hắn nuốt một ngụm nước miếng. Hắn chỉ về phía diệt pháp truyền tống trận cách đó, mấy chục mét, nhưng nàng không hề nói dối. Biaquia quả thực đã đứng lên, rồi truyền tống khỏi trận pháp đó. Tuy nhiên, về tọa độ cụ thể của chuyến truyền tống, nàng làm sao mà biết được? Biaquia chỉ cho nàng biết, không có tọa độ. Vì vậy, nàng không thể sử dụng truyền tống trận đó. Về phần vị pháp sư trước mặt, hắn cũng không hề hỏi nàng, nên nàng đương nhiên sẽ không chủ động tiết lộ. Ai bảo hắn đã từng đe dọa nàng? Eluklu kiểm tra lại truyền tống trận phía sau, phát hiện đây cũng là một truyền tống trận định hướng. Nàng thử kích hoạt, và ngoài dự liệu, truyền tống trận này lại không có thuật thức khóa. Nàng dễ dàng kích hoạt nó mà không gặp trở ngại gì. Thấy Eluklu đứng lên kích hoạt truyền tống trận, Morley và hai người còn lại trong lòng im lặng đếm ngược, sau đó cùng nhau dùng tay che kín tai. Lúc này, trên truyền tống trận, Eloglu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Khi nàng chuẩn bị kết thúc quá trình truyền tống, nàng nhận ra rằng truyền tống trận này, dù nhìn bề ngoài không khác gì các trận pháp bình thường, nhưng một khi khởi động thì không thể dừng lại. Đùng, một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh bị chấn động. Morley và hai người còn lại liếc nhìn nhau, rồi quyết định tiếp tục công lược trò chơi. Sau một giờ, khi truyền tống trận bị kích hoạt, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha xuất hiện, họ lần này ra ngoài để tìm lại. Thự Quang, Đại Thuẫn, Morley, vị pháp sư đó đâu? Ba Ha lên tiếng hỏi. Morley vừa trả lời, vừa không ngẩng đầu lên khỏi thiết bị đầu cuối. Hắn đã rời đi, bằng truyền tống trận của các ngươi. Hả? Ba Ha trừng mắt, hỏi. Nàng không có thiết lập tọa độ trước, mà lại dùng truyền tống trận này sao? Đúng vậy, nàng đáp, ngươi không nói cho nàng, rằng cái đồ chơi này không thể dùng như vậy sao? Ba Hà, bay đến điều khiển đài, bắt đầu quay lại mức độ truyền tống vừa rồi. Nàng nói ta có cái thú vị linh hồn, nàng tiếp lời, nghe vậy, bà Hà nghi, hoặc hỏi, cái này là sao? Nàng còn nói, nàng ưa thích thu thập những linh hồn thú vị, tốt à. Ba Ha tiếp tục loay hoay với truyền tống trận. Một lát sau, nàng nói, lão đại, chắc chắn thì pháp giả kia đang ở khu vực gần cây cổ thụ. Chính là khu vực phụ cận linh hồn học viện tháp Tam Tạc. Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế salon, không nói gì. Eluklu đến gần, tất nhiên không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao thì nàng cũng là tuyệt cường đỉnh tiêm thi pháp giả. Nhưng những kẻ khai mở linh hồn điên cuồng kia, chắc chắn sẽ cho nàng thấy thế nào là lòng nhiệt tình hiểu khách. Tô Hiểu nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình, những thương tích từ trận chiến với dã thú thần linh hồn, quả đã hồi phục hơn 9 phần. Hắn kiểm tra nhiệm vụ của mình, và một số thông báo nhắc nhở xuất hiện. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ nhất, dã thú, ngươi thu được cao giai bị động quyển trục bảo dương, mở ra bảo dương này. Ngẫu nhiên thu được một loại cao giai bị động kỹ năng quyển trục, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai, đã kích hoạt, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai, ám nguyệt, độ khó đẳng cấp, level 95, nhiệm vụ sơ lược, chứng kiến, ám nguyệt cuối cùng vinh quang, nhiệm vụ kỳ hạn, 12 ngày, tự nhiên, nhiệm vụ bàn thưởng 1, nguyệt thực ấn ký, chỉ có thể phát động khi nắm giữ hắc đao, hoàng ngạ lang trong tay. Nhiệm vụ bàn thưởng hài, ám nguyệt tinh hoàn, vật phẩm này nhất định sẽ rơi xuống khi đánh bại tháp cao kỵ sĩ trưởng. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, vòng thứ hai nhiệm vụ ban thưởng, ngoài dự đoán, vô cùng phong phú, hắc đao, hoa ngạ lang, chính là hắc nguyệt lang. Hai lê bất bội đao, sau khi tôi hiểu chiến thắng ban đầu nữ vu, hắn đã thu được vật phẩm này. Trước mắt, phần thưởng nhiệm vụ ban ra chính là nguyệt thực ấn ký. Đây là vì Tô Hiểu nắm giữ hắc đao hoang nạ làng, khiến phần thưởng này được kích hoạt cụ thể hơn. Phải, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được phần thưởng này. Còn về ám nguyệt tinh hoàn, tôi hiểu, đã hiểu khá rõ về nó. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều thời không chi lực để nắm giữ cao đẳng thâm uyên học. Điều này không phải là việc dễ dàng. Ám nguyệt tinh hoàn đến từ hư không, đệ nhất kỷ nguyên, với hiệu quả chủ yếu là tụ lại năng lượng. Ví dụ dễ hiểu là vật này có thể tự động phóng đại và được khảm vào xung quanh thâm uyên thông đạo. Sau khi khảm vào, vòng tròn biến hình bất quy tắc này sẽ dần dần thu hẹp lại, cuối cùng đạt được mục đích là thu nhỏ, thậm chí hoàn toàn đóng lại thâm uyên thông đạo. Tại phù liệt dương tinh vô quang, có rất nhiều thâm uyên thông đạo cỡ nhỏ. Vậy tại sao vào thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên, cư dân bản thế giới không thể đóng lại những thâm uyên thông đạo này? Câu trả lời là, ám nguyệt tinh hoàn tuy có tác dụng đối với những thâm uyên thông đạo này, nhưng mỗi ám nguyệt tinh hoàn chỉ có thể đối phó với một thâm uyên thông đạo mà thôi. Một khi đã khảm vào, nó sẽ không thể tác động đến thâm uyên thông đạo khác. Bản thế giới có quá nhiều thâm uyên thông đạo cỡ nhỏ. Vì thế, nếu muốn đóng lại tất cả, phải sử dụng rất nhiều ám nguyệt tinh hoàn. Tuy nhiên, chi phí sử dụng ám nguyệt tinh hoàn là rất lớn, tương đương với việc tiêu hao toàn bộ tài nguyên của 6 đến 8. Siêu thoát chi giới, cộng thêm toàn bộ tài nguyên của hư, không đệ nhất kỷ nguyên tiền kỳ và đệ nhị kỷ nguyên trung kỳ, mới đủ để thỏa mãn mức tiêu hao khủng khiếp này. Với điều kiện tiên quyết này, Thái Dương thần tộc chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại, tại khu vực tháp cao cổ lão ở Bắc Đại Lục, có một bảo vật, ám nguyệt tinh hoàn, chính xác hơn, sau khi trảm sát tháp cao kỵ sĩ trường, có thể thu được bảo vật này. Khi nhìn thấy thông báo về nhiệm vụ này, tôi hiểu, đương nhiên hiểu rõ mục đích của Eluklu, hư không thảm cỏ xanh đại tháp địa kia, nơi không thể đóng lại thâm uyên thông đạo, đã khiến áo thuật vĩnh hằng tinh gần đây luôn sống trong lo âu. Áo thuật vĩnh hằng tinh không thể vì ám nguyệt tinh hoàn mà quy mô tiến công liệt dương tinh. Thứ nhất, điều này không đáng giá, bởi vì nơi đó là một thế giới thái dương dị dạng, cường giả vô số, có thể nói là một phiên bản lý trí của vĩnh quang thế giới. Điều này cũng không phải không có lý. Vậy mà lần này, hồn đại nhân đến truy sát Tô, hiểu lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa, nói ra, Tô hiểu và áo thuật vĩnh hằng tinh, áo pháp phái hệ, cùng ma năng phái hệ, có thù hận sâu đậm. Áo pháp phái hệ thì khỏi phải nói, lãnh tụ của họ là Thufelia, còn ma năng phái hệ, đây là một học viện phái. Tô hiểu đã từng tại Phong Hải Đại Lục, trảm sát Gai viện trưởng, dù Gia viện trưởng, có thể không phải là người mạnh nhất trong học viện phái, nhưng ông ta nhất định là đại diện của phái này. Hiện tại, học viện phái đối với Tô hiểu hận thấu xương, trái lại, lần này truy sát Tô hiểu là thi pháp giả thuộc, nguyên tổ phái hệ, tự nhiên chi nữ Eluklu, cùng với lãnh tụ linh hồn phái hệ, hồn đại nhân, hai phái hệ này, đối với Tô hiểu thù hận không lớn. Trong tình huống này, rõ ràng là nhằm phòng ngừa, việc một lòng chỉ truy sát Tô hiểu, từ đó chỉ hoãn việc thu hoạch được ám nguyệt tinh hoàn, đóng lại danh sách nhiệm vụ, Tô hiểu kiểm tra, liệp sách treo thưởng, huyết khí. Trong đó có tổng cộng 5 nhiệm vụ treo thưởng. Treo thưởng 1, thu thập giả đã hoàn thành 2/3, vặn vẹo khỏe mạnh trái tim, 2 gạch chéo 2 viên, phát huyết trái tim, 2 gạch chéo 2 viên, ác mộng trái tim, 0 gạch chéo 2 viên. Trước đó, Tô hiểu đã phóng xuất thiết huyết chó săn vây giết những dị dạng thần linh, thu được không ít, vặn vẹo khỏe mạnh trái tim, và phát huyết trái tim. Tuy nhiên, ác mộng trái tim cần phải hoàn thành trong phần ác mộng chỗ sâu, mà điều này chỉ có thể thực hiện khi cứu vớt quý tộc đại tiểu thư trong ác mộng. Về treo thưởng 3, tháp cao, gần đây có hy vọng hoàn thành treo thưởng 3, tháp cao, treo lên đỉnh cổ lão tháp cao. Mục tiêu tiếp theo của Tô hiểu là tháp cao kỵ sĩ trường. Theo tình báo từ nhóm cựu quý tộc ở Hoàng Hôn Thành, tháp cao kỵ sĩ trường đang ở Bắc Đại Lục, trong cổ lão tháp cao. Nhắc nhở, người đã kích hoạt lại trang bị lẫm hàn ý chí. Nhìn thấy thông báo này, Tô hiểu lấy ra lẫm hàn ý chí, đây là trang bị hắn giành được khi đánh giết cổ vương trong thế giới lẫm hàn ý chí, nơi sản sinh cổ long quốc độ Ibeyas, vĩnh phong băng nguyên lão long linh hồn. Phẩm chất bá chủ cấp, chủng loại đặc thù trang bị, độ bền 1280-1500 điểm, trang bị yêu cầu, cổ long trận doanh, vì ngươi đã có thể ước chỉ huy, bạch long, ngươi có thể sử dụng trang bị này, trang bị hiệu quả, hộ thể lẫm hàn, hạch tâm, bị động, khi kích hoạt trang bị này, nó sẽ tạo ra một lớp hộ thể quang hoàn, bao bọc ngươi cùng các đồng minh, trong phạm 5 mét, giúp giảm 50% tổn thương từ hệ liệt dương, bao gồm tổn thương chân thực từ liệt dương. Đây là đặc tính khắc chế lẫn nhau của trận doanh. Nhắc nhở, trang bị này không thể đồng thời tác dụng với minh văn cơ tọa, thần tế, bản thế giới chuyên môn hiệu quả, chủ động, chờ kích hoạt trong nội dung, dự tính sẽ kích hoạt sau một thời gian tự nhiên. Cho điểm, 6000 điểm, trang bị cấp bá, chủ có điểm số từ 1 đến 6000 điểm. Sơ lược, đây là một trong những chí bảo của cổ long trận doanh. Tôi hiểu trang bị lẫm hàn ý chí lên người, đây là một trang bị thần khí cấp tại bản thế giới. Khi đối phó với dã thú thần linh, loại boss, thuần vật lý, công kích của đối phương sẽ thêm tổn thương thái dương diễm. Bên cạnh đó, lẫm hàn ý chí còn có hiệu quả chuyên môn tại bản thế giới. Cổ long tộc cùng thái dương thần tộc là kẻ thù. Sau đó, các chí bảo của cổ long tộc có khả năng khắc chế liệt dương tinh, đây là điều bình thường. Nhắc nhở, lực lượng lãnh chúa, loại trang bị bồi dưỡng, cấp vĩnh hằng, đã hấp thu đầy đủ, tự nhiên chi lực từ bản thế giới. Người có thể thông qua trang bị này để chuyển hóa lần này hấp thu, và dự trữ thế giới chi lực thành một khối. Lực lượng mảnh vỡ. Lực lượng mảnh vỡ tổng cộng có 3 loại. Lực lượng mảnh vỡ, thâm hồng. Hấp thu loại lực lượng mảnh vỡ này sẽ vĩnh viễn tăng cường chân thực lực lượng thuộc tính của người. Lực lượng mảnh vỡ, hắc ám. Hấp thu loại lực lượng mảnh vỡ này sẽ vĩnh viễn tăng cường cận chiến lực công kích, bao gồm đao thuật và đá kỹ. Lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, sau khi hấp thu, người sẽ nắm giữ mẫn diệt chi lực. Mẫn diệt chi lực sẽ tùy thuộc vào năng lực hệ thống của mỗi người, sinh ra hiệu quả khác biệt, đồng thời có hiệu quả vĩnh cửu dưới dạng buff bị động. Người có thể đạt được hiệu quả mẫn diệt chi lực như sau: chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực và linh hồn cường độ thuộc tính sẽ gia tăng tổn thương của đá kỹ, tăng thêm lực công kích. Người có thể hấp thu tối đa 6 khối lực lượng mảnh vỡ. Cụ thể cấu thành loại lực lượng mảnh vỡ nào không liên quan đến vận thế của người đeo trang bị. Sau khi xác định được đặc tính của lực lượng lãnh chúa, tôi hiểu cảm thấy vô cùng vui mừng và yên tâm. Hắn quyết định bắt đầu cấu thành lực lượng mảnh vỡ. Lượng lớn thế giới chi lực từ lực lượng lãnh chúa trào ra, hội tụ vào trước mặt Tô Hiểu, dần dần tụ lại, cuối cùng hình thành một khối lực lượng mảnh vỡ đen kịt. Người thu hoạch được lực lượng mảnh vỡ hắc ám, lực lượng mảnh vỡ hắc ám bất hủ cấp kỳ vật. Hấp thu lực lượng mảnh vỡ này, sau khi ngươi thu nạp đao thuật và đá kỹ, lực công kích của ngươi sẽ tăng lên 5%. Nhìn thấy hiệu quả này, Tô Hiểu lãnh hội được sức mạnh từ loại trang bị vĩnh hằng cấp bồi dưỡng. Dù là 6 khối lực lượng mảnh vỡ đều là lực lượng mảnh vỡ hắc ám, hắn vẫn có thể tăng thêm 30% đao thuật và đá kỹ lực công kích. Phải biết, đây không phải là kỹ năng tăng thêm theo cách tính toán thông thường, mà là dựa trên tổng thể lực công kích hiện tại, tăng lên thêm 5%, vô cùng khả quan. Càng về sau, tỷ lệ này càng phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu một tay nắm lấy lực lượng mảnh vỡ hắc ám, nó hóa thành năng lượng màu vàng sậm nhập vào cơ thể hắn. Khi huyết dịch lưu động, năng lượng này được cơ thể hắn hấp thu lấy ra thái dương nguyên thạch vừa mới đoạt được. Tôi hiểu thông qua danh hiệu thái dương lãnh chúa để hấp thu nó. Quá trình này vô cùng thuận lợi, nhưng sau khi hấp thu hoàn thành, thuộc tính của danh hiệu thái dương lãnh chúa đã biến đổi thành thái dương lãnh chúa nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên chủng loại, danh hiệu, đặc hữu, danh hiệu, hiệu quả, liệt dương thí luyện, bị động, dùng danh hiệu này để hấp thu đủ nhiều, thái dương nguyên thạch, thôn phệ, liệt dương chỉ huyết, sẽ hoàn thành thuế biến. Hiện tại đã hấp thu thái dương nguyên thạch, 1-32 viên, nhắc nhở, khi danh hiệu thái dương lãnh chúa hấp thụ thành công, 12 viên thái dương nguyên thạch. Ngươi sẽ có thể thu được tư cách thôn phệ liệt dương chi huyết. Nhắc nhở, danh hiệu thái dương lãnh chúa, sẽ có sự thay đổi cấp bậc khi hấp thụ lần lượt 12 viên, 20 viên và 32 viên thái dương, nguyên thạch. Nhắc nhở, quá trình thôn phệ liệt dương, chi huyết của thái dương, lãnh chúa không thể dừng lại, cũng không thể đảo ngược. Sơ lược, ca ngợi thái dương, giá bán, không thể bán ra. Nhìn qua như vậy, bản thế giới có tổng cộng 32 viên thái dương nguyên thạch. Tôi hiểu dự tính sẽ thu thập đủ 20 viên thái dương nguyên thạch. Tất nhiên, 12 viên cũng có thể chấp nhận, dù sao lần này là đội ngũ đại loạn đấu thần tiên. Về phía cha xứ đội, ba người không cần phải nói nhiều, liền xem như đội ngũ đại thông minh, cũng có thực lực đặc biệt. Trong đó, Bạo Quân là tuyệt cường tầng cao nhất của đội, Bất Hủ Ca cũng là tuyệt cường tầng cao nhất của đội, còn Tinh Giới Thôn Phệ Giả, tuy là tuyệt cường trung du, nhưng đừng quên, đây là một tồn tại đặc biệt. Ngay từ lúc sinh ra, đã là tuyệt cường sơ kỳ, hiện tại chiến lược của hắn vẫn không ngừng trưởng thành. Huống chi, hắn cũng là đội trưởng tuyệt cường đỉnh phong của Hắc Ma, cũng là một phần trong đội ngũ này. Nói về điều thú vị, đội ngũ đại thông minh chính là đại diện cho đội ngũ linh hồn học viện. Bốn thành viên của đội ngũ này có một sự cân bằng kỳ diệu, trong đó Bạo Quân, Bất Hủ Ca và Tinh Giới Thôn Phệ Giả không cần quá nhiều lời giới thiệu. Mấu chốt chính là người mới gia nhập gần đây, chính là đội trưởng Hắc Ma. Hắc Ma vừa mới từ Thâm Uyên chui ra, theo lý thuyết nó vẫn đang trong giai đoạn thỉnh thoảng cuồng loạn và thôn phệ. Vấn đề là trong cảm nhận của Hắc Ma, khi nó thôn phệ hết Bạo Quân, tỷ lệ lớn sẽ khiến nó mất đi lý trí, lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Còn nếu thôn phệ Bất Hủ Ca, tên gia hỏa này bất kể là dược tề vĩnh cửu hay thể lỏng năng lượng đều dám uống. Vì vậy, trong cảm giác của Hắc Ma, nếu thôn phệ hết Bất Hủ Ca, nó rất có thể sẽ trúng độc. Không sai, Bất Hủ Ca có kháng tính cực cao đối với mọi thứ bên ngoài, và đó có thể gọi là một loại mãnh độc, không có thuốc nào chữa được. Còn đối với Tinh Giới Thôn Phệ Giả, Hắc Ma lại càng không hứng thú. Về bản chất, hai bên đều là một khởi nguyên, đều đến từ tinh giới, chỉ là tộc đàn khác nhau mà thôi. Do đó, vào những lúc Hắc Ma có lý trí, ba thành viên trong đội ngũ thông minh, bao gồm Bạo Quân, Bất Hủ Ca và Tinh Giới Thôn Phệ Giả, vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Khi Hắc Ma cuồng loạn, bạo nộ, ba người này chỉ có thể ôm chặt nhau, tránh xa, chờ cho Hắc Ma lắng xuống. Kể từ khi Hắc Ma gia nhập đội linh hồn, sức chiến đấu của họ tăng vọt, khiến cho Caesar và ba người của hắn phải rời đi trong bóng tối. Tuy vậy, ba người Caesar vẫn luôn chú ý tới bảo khố của linh hồn học viện, đồng thời chuẩn bị liên kết với Tô Hiểu để tiếp cận bảo khố ấy, chuẩn bị mua bán. Kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng, Tô Hiểu ứng lời mời của linh hồn học viện, đi giúp tiêu diệt, bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật. Trong khi đó, tài quyết giả Tam Tiện Khách lợi dụng cơ hội lén vào linh hồn học viện. Tuy nhiên, họ không dựa vào trộm cắp để hoàn thành nhiệm vụ bảo khố, vì điều này quá nguy hiểm, lại khó mà không bị phát hiện. Caesar cùng ba người lén vào, mục đích là dùng năng lực của chính mình thay thế ba thành viên đã được chọn sẵn trong linh hồn học viện. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Caesar sẽ thay đổi người quản lý hậu cần, con cóc sẽ thay đổi người quản lý kho, còn bạo thử sẽ thay đổi đội trưởng đội tuần tra. Sau khi ba người này vào vị trí, sẽ bố trí một thời gian nữa, rồi mới có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch mua hàng. Theo đúng kế hoạch đã được ấn định trước, Tô Hiểu sẽ phân công ba phần, Caesar ba phần, còn con cóc và bạo thử mỗi người hai phần. Nhắc nhở, Vô Tận Trì Hoàn đã hoàn thành tấn thăng. Vô Tận Trì Hoàn, nơi sản sinh, Thâm Uyên, phẩm chất, Thâm Uyên cấp. Người chưa mở giả, trang bị Thâm Uyên, chuyên môn. Trong tình huống này, nếu đeo trang bị này, vì cường độ quá cao, sẽ có xác suất gây ra nguy hiểm chưa rõ. Loại hình, buff, loại trang bị hiệu quả 1, sinh mệnh tĩnh mịch, bị động, mỗi điểm đánh giá của trang bị này sẽ tăng thêm 50 điểm HP tâm. Hiện tại, HP tăng thêm 300.000 điểm. Trang bị hiệu quả 2, vô tận thôn phệ, hạch tâm, bị động, vô tận trì hoàn, có thể thôn phệ các trang bị khác, đồng thời căn cứ vào phẩm chất, cho điểm và cường độ của trang bị bị thôn phệ, tăng lên hạn mức điểm cao nhất của vô tận trì hoàn. Hiện tại, điểm hạn mức cao nhất có thể tăng thêm không điểm, trang bị debuff, hắc ám đắm chìm, bị động. Khi đeo trang bị này, người sẽ từ từ bị thâm uyên chi hắc ám xâm nhập vào cơ thể. Cơn ăn mòn này có thể bị ngươi chống cự nhờ vào thâm uyên kháng tính. Nhưng càng mang theo trang bị này, buff càng mạnh thì cường độ ăn mòn càng cao. Nhắc nhở, 25 điểm thâm uyên kháng tính có thể chống lại cường độ ăn mòn hiện tại. Ngươi hiện tại có 85 điểm thâm uyên kháng tính, cho điểm 6.000 điểm. Thông thường, thâm uyên cấp trang bị có điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, hắc ám, vĩnh viễn tĩnh lặng, tĩnh mịch tạo nên sự lắng đọng. Sự lắng đọng ấy chuyển hóa thành mục nát. Mục nát lại trở thành chất dinh dưỡng, và chất dinh dưỡng ấy nuôi dưỡng sinh mệnh tại trung tâm của hắc ám. Sinh ra sinh mệnh, nguyên chất tinh khiết và mạnh mẽ nhất, bán ra giá cả. Không thể bán ra, vô tận trì hoàn làm gia tăng HP một cách cực kỳ lớn. Nhìn qua thì có vẻ như điểm số của vô tận trì hoàn có thể tăng lên đến mức vô cùng cao. Với mỗi lần gia tăng, HP có thể tăng thêm 500.000 điểm. Tuy nhiên, thực tế là khi điểm số của vô tận trì hoàn tăng lên, tỷ lệ tăng thêm HP của mỗi điểm cũng sẽ có sự gia tăng. Dựa theo cách tính này, nếu điểm số của vô tận trì hoàn đạt đến 10.000 điểm, thì lượng HP gia tăng sẽ đạt tới ít nhất 1 triệu điểm. Với tôi hiểu hiện tại có hơn 200 vạn HP, trang bị này sẽ tăng cường đáng kể HP của hắn. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ debuff mà trang bị này mang lại. Mặc dù nó cung cấp buff rất mạnh, nhưng đồng thời cũng khiến cho thâm uyên chi hắc ám xâm nhập ngày càng mạnh thêm để có thể duy trì kháng tính thâm uyên ở mức cao. Từ đầu đến cuối, người cần phải có đủ khả năng mới có thể đeo được trang bị này. Hiện tại, trang bị này vẫn chưa thể đeo, vì Tô Hiểu chưa mở ra vị trí thâm uyên trang bị. Hắn xem lại thông báo trước đó, kiểm tra cho thấy ngươi cần đạt ít nhất 80 điểm thâm uyên kháng tính để có thể mở ra vị trí thâm uyên trang bị. Chỉ có thể mở một vị trí. Để mở ra vị trí này, ngươi cần phải thanh toán 12 não thời không chi lực. Ngoài ra, ngoài vô tận chi hoàn đã thu hồi, vị trí nhận trang bị của Tô Hiểu hiện còn trống một chỗ. Khi trở về luân hồi nhà viên, hắn có thể cân nhắc chế tạo một chiếc nhẫn cấp vĩnh hằng. Tô Hiểu thu lại vô tận chi hoàn, sau đó lấy ra phi thăng huyết hạch, tầm bổ, thiên phú vật phẩm duy nhất, vật phẩm thu được từ nhiệm vụ thế giới trước đó. Phi thăng huyết hạch, tầm bổ, nơi sản sinh, luân hồi nhà viên chủng loại, thiên phú vật phẩm duy nhất hiệu quả, có thể giúp ngươi đạt đến cấp SS, huyết hệ thiên phú, tiến hành một lần chuyên chú thức thuế biến, sơ lược, ăn mòn, ngừng tụ, bạo phát, huyết diễm. Lần trước khi tăng lên thiên phú, huyết chi thú, Tô Hiểu đã đạt được huyết chi nộ, chính là thiên nộ, ẩn ký, một loại kỹ năng hệ huyết khí, có thể dẫn xuống năng lực giới lôi cường độ trung đẳng. Năng lực này, ban đầu rất đặc biệt, dùng rất tốt, nhưng theo thực lực của hắn ngày càng tinh tiến. Hắn phát hiện ra rằng, đặc tính này, tuy mạnh mẽ, nhưng lại thiếu sự tinh tế, khiến cho việc phát triển lâu dài, các năng lực huyết khí của hắn bị phân tán, không đủ chuyên chú. Năng lực huyết khí của Tô Hiểu dựa trên cơ sở của huyết thương tông sư, với huyết chi thú, thiên phú làm kích hoạt hệ thống năng lực, từ đó sinh ra các năng lực như huyết yên pháo, nhận đạo đao, thí, huyết bạo và huyết ảnh. Trong chiến đấu với dã thú thần linh, Tô Hiểu chỉ dùng huyết yên pháo và huyết đạo, lý do là hai năng lực còn lại, do hệ huyết khí không đủ tập trung, nên uy lực giảm sút. Hiện tại, vật phẩm thiên phú này không còn nghi ngờ gì nữa, là cơ hội để huyết chi thú, thiên phú có thể thay đổi cốt lõi. Tô Hiểu đã quen với việc chém thường là chiêu thức chính, nhưng giờ đây, huyết khí thiên phú với sự chuyên chú đầy đủ sẽ là một sự trợ giúp lớn lao cho hắn. Giữa bốn lựa chọn, ăn mòn, ngưng tụ, bạo phát và huyết diễm, Tô Hiểu đã loại bỏ ăn mòn và huyết diễm, vì hai loại này đều là những phương thức chậm rãi gây tổn thương cho đối thủ. Trong hai lựa chọn còn lại, Tô Hiểu quyết định chọn bạo phát, ngưng tụ, dù có khả năng hấp thu năng lực huyết hệ và khôi phục, nhưng lại có xu hướng tác động phạm vi lớn hơn, không phù hợp với cách chiến đấu của hắn lúc này. Ngược lại, khi bạo phát, huyết yên pháo, nhận đạo đao, thí, huyết bạo, huyết ảnh đều có 100% khả năng bạo phát đặc tính, trong đó, huyết yên pháo còn có thể đạt đến mức tăng thêm 300%, bạo phát đặc tính. Cân nhắc tình hình gần đây, tôi hiểu quyết định không đi Bắc Đại Lục để đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng. Hắn lựa chọn sử dụng phi thăng, huyết hạch, tầm bổ, thiên phú vật phẩm duy nhất. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ quay lại luân hồi nhạc viên và sử dụng vật phẩm này sau. Nhưng hiện tại đối phó với kẻ thù quá mạnh, hắn chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành thiên phú thuế biến. Đồng thời, hắn sẽ cần vài ngày để thích ứng với thuế biến thiên phú này, từ đó nâng cao chiến lược của bản thân. Mặc dù đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng trong tình hình hiện tại, nếu không liều lĩnh, khả năng sống sót vượt qua bản thế giới là vô cùng thấp. Thực lực của dã thú thần linh đã là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Khi Tô Hiểu cảm nhận sự biến hóa từ thiên phú, huyết chi thú, hắn cảm giác được huyết khí của mình đang dần dần tinh thuần hơn, càng thêm kiên định. Hắn nhìn thấy hiệu quả thuế biến lần này rất khả quan, thậm chí có thể nâng cao chất lượng huyết khí của bản thân lên một cấp bậc mới. Đúng lúc này, một số thông báo quan trọng xuất hiện, nhắc nhở, tinh giới trung lập tồn tại hiện đang hướng về ngươi truyền thâu vật phẩm. Vật phẩm này đã được hư không chi thụ công nhận. Ngươi sẽ nhận được diệt pháp chỉ ảnh, chuyên môn hồn nhận. Sau 10 giây, thông qua công chứng của hư không chi thụ, cuối cùng, đoán quang lão nhân đã giúp hắn luyện thành hồn nhận, và đây chính là đao thuật tông sư level muốn đạt được sự tăng tiến chân chính. Bình thường, trước khi tấn thăng chí cường, người ta phải có tài nguyên để nâng đao thuật tông sư lên cấp 95. Tô Hiểu đã trải qua nhiều thế giới phong phú lợi ích, như Phong Hải Đại Lục, Vĩnh Quang Thế Giới và Nữ Vu Giới, đạt được những kinh nghiệm vô cùng quý giá. Đến nay, tại tuyệt cường cấp, hắn đã đạt được điểm này. Giờ đây, hắn đã tiến gần đến việc đạt được cấp độ trí cường giả, và đao thuật tông sư cấp 95 sắp được hắn nắm giữ. Ngươi đã thu hoạch được diệt pháp chi ảnh, chuyên môn hồn nhận, ngươi có thể lập tức hấp thu hồn nhận này. Sau khi thành công hấp thu, ngươi sẽ thức tỉnh trí cường cấp, trung cực năng lực. Cảnh cáo, vì năng lực này có cường độ quá cao, hiện tại thể phách của ngươi chỉ có thể tiếp nhận mức năng lực tối thiểu. Mỗi lần sử dụng, thân thể ngươi sẽ phải chịu gánh nặng vô cùng lớn. Sau một thời gian dài chờ đợi, hồn nhận cuối cùng cũng đã tới tay. Đối với các kỹ pháp tông sư khác, khi kỹ năng đạt đến cấp độ level 95, đó chính là cấp độ cao nhất, gần như là cuối cùng của kỹ năng đó, chuyển hóa thành kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi hiểu với đao thuật tông sư vẫn có thể tiếp tục nâng cao nhờ vào khởi nguyên thạch, thế giới, đem lại năng lực toàn diện. Giới hạn cấp độ tối cao, cộng thêm level 10, điều này khiến cho hạn mức tối đa của đao thuật tông sư đạt đến level 105, hồn nhận lơ lửng trước mặt Tô Hiểu, không biết là ngẫu nhiên hay do định mệnh. Hồn nhận này có màu thấu lam, tương tự như trảm long thiểm, hắn một tay nắm lấy phần giữa của hồn nhận, một cỗ xung kích từ hắn lan tỏa ra xung quanh, cách đó không xa, Molly, người sứ đồ và hảo muội đã sớm cảnh giác, cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ từ hồn nhận. Ba người đều ẩn núp sau một bụi cây gần đó, như con nai nép vào góc khuất. Trong đó, Molly không nhịn được tò mò thò đầu ra nhìn. Kết quả bị một vật từ trên không bay tới, đập ngay vào trán. Hồn nhận trong tay Tô Hiểu dần dần nóng lên, chuyển hóa, thành dạng bán lòng, năng lượng. Nó từ từ theo cánh tay phải của hắn bò lên, men theo bả vai phải, di chuyển qua lồng ngực, rồi tiến vào trái tim hắn, theo các mạch máu phân bố. Cuối cùng dừng lại ở vị trí văn ấn, đông, đông. Tôi hiểu cảm thấy, trái tim mình đập mạnh, như thể đang nhảy lên, rơi xuống dưới, trước mắt hắn, cảnh tượng lập tức biến đổi, hoán đổi, sang một mảng hắc ám, hắn như đang rơi vào một lớp dịch chết đen tối. Nhưng đột nhiên, hắn lại đứng im, một cỗ lực hút từ trên cao kéo đến, khiến hắn từ từ vươn lên khỏi dịch chết, bay lên trên, xuyên qua lớp hắc vụ, và ánh sáng mờ nhạt từ trên chiếu xuống. Những giọt nước màu đen văng ra xung quanh hắn, rồi bốc hơi. Tô Hiểu đứng trên mặt nước đen mênh mông. Nháy mắt sau đó, mặt nước đen biến thành một biển huyết. Những kẻ thù ngày trước mà hắn đã chém giết, giờ hóa thành những oán hận vạn vẹo từ trong biển huyết trào ra. Như muốn nuốt chửng hắn, bộp một tiếng, những oán hận vạn vẹo đó nổ tung xung quanh hắn, nếu trong lòng hắn có chút áy náy, vì đã chạm sát những kẻ thù này, thì hắn nhất định sẽ bị cuốn vào trong biển huyết. Đây không phải là một thử thách, mà là một cảnh báo. Khi hắn nắm trong tay, sức mạnh quá lớn, sẽ đến phản phệ. Một ví dụ trực quan là, một vật chứa muốn chứa càng nhiều, cần có lượng khí lớn, nhưng chính sự gia tăng này cũng mang lại trọng lượng và áp lực không nhỏ. Lúc này, hắc ám và biển huyết chính là trọng lượng mà năng lực hồn nhận mang đéo. Nếu nội tâm đủ mạnh, hắn sẽ có thể chống chọi, nhưng nếu trong lòng đầy sợ hãi, hắn sẽ không thể thoát khỏi sự vây hãm này. Tôi hiểu nhận ra rằng, đao thuật thiên phú của mình trước đây không phải là quá cao. Tuy nhiên, khi đối diện với một loạt những đòn tấn công mạnh mẽ, đao thuật tiềm lực của hắn đã được bồi đắp và kéo dài, khiến thiên phú đao thuật của hắn cũng tăng trưởng theo tầm. Nhưng điều này, rốt cuộc, là thành quả của quá trình bồi dưỡng và tu luyện hậu thiên. Hắn từ đầu đến cuối luôn rõ ràng một điều. Mục đích hắn mạnh lên chỉ đơn giản là vì muốn cường đại. Hắn không có mục tiêu cao xa gì, như là trở thành tinh giới chỉ chủ chẳng hạn. Tất nhiên, chiến thắng chí cao chi nhân cũng có thể coi là một mục đích. Nhưng điều này không hề liên quan trực tiếp đến khao khát tối cường của hắn. Tôi hiểu, chỉ đơn thuần theo đuổi sự cường đại tối đa. Vì thế cho dù là hắc ám hay là huyết hải, tượng trưng cho căm hận hay thù hận, đều không thể làm lay chuyển nội tâm hắn. Dĩ nhiên, điều này cũng có mối quan hệ mật thiết với linh hồn, cường độ lên tới 1130 điểm của hắn. Dưới chân, mặt nước đã trở nên trong suốt, nhìn thấy đáy, tôi hiểu nhìn xuống bóng mình dưới nước. Trong hình chiếu ấy, hai mắt hắn tối đen, con ngươi lộ ra sắc lam đậm. Hình chiếu ấy chính là hắn, đối diện với chính bản thân. Đột nhiên, tôi hiểu xung quanh tỏa ra thủy dịch, cẩn thận quan sát rồi phát hiện, không phải là hoàn cảnh thay đổi, mà là hắn và bóng hình dưới nước đã trao đổi vị trí. Đây không phải là hình chiếu, mà là mô phỏng theo dáng vẻ của hắn, giống như niệm chi ma linh, trông giống hắn đến từng chi tiết. Khi ấy, không gian dưới đất trở nên tĩnh lặng, tôi hiểu đột ngột mở mắt, đáy mắt hắn đen kịt, cùng với con người lam đậm, khí tức của hắn lập tức biến đổi, khác biệt so với mọi khi. Một tiếng nổ vang lên, tôi hiểu, mồi trên lưng tình giác con này, nhìn vào ba người mang ẩn nấp bên cạnh, cảm nhận vô cùng sắc bén, tình giác con này run rẩy, mất đi lực đứng dậy. Chỉ một giây sau, ánh mắt của tình giác con này cũng trở nên đen kịt, nghiêng đầu nhìn về phía ba người Molly, trong đó, Nguyệt Sứ Đồ và sinh vật triệu hoán tinh thần có mối liên hệ bị bạo lực xé đứt, khiến Nguyệt Sứ Đồ vô thức hét lên vì cơn đau ngửa đầu. Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đương nhiên đều nhận thấy có gì không ổn, nhưng các nàng không dám hành động bừa bãi. Lúc này, Molly cảm nhận được, chỉ cần động một ngón tay cũng có thể bị một đao chém xuống. Tôi hiểu, giơ tay lên, nhưng rồi hắn liền dừng lại trong giây lát. Ánh mắt hắn dần trở lại bình thường, khí tức trên người cũng dần ổn định. Nhận chi ma linh chưa xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể hắn, mà chỉ đến mức độ cánh tay phải. Hắn áp chế nhận chi ma linh vào bên trong Trảm Long Thiểm. Mặc dù xung quanh vẫn còn tràn ngập huyết khí bạo tạc, Molly cũng nhẹ nhõm thở phào. Nàng quyết định ngồi xuống thảm, hỏi, ngươi vừa rồi phóng ra cái gì vậy? Ta cảm thấy mình suýt chút nữa, đã không chịu nổi. Tôi hiểu không trả lời ngay, hắn ngồi dưới thân tinh giác con này. Con vật triệu hoán này vừa mới tỉnh táo lại liền muốn thu hút sự chú ý của tôi hiểu. Trong khi Nguyệt Sứ Đồ lợi dụng cơ hội định trốn đi, tuy nhiên, khi nó vừa nghiêng đầu định tấn công Tô Hiểu, hắn liền dễ dàng vùng tay. Một cái bả tay mạnh mẽ, khiến nó ngất đi ngay lập tức. Lần này, bị nhận truy ma, Linh nắm lấy cơ hội, nhìn như có phong hiểm bị đoạt thân thể. Nhưng thực tế không phải vậy, loại đánh lén này chỉ có thể coi là món khai vị. Thêm nữa, chỉ cần Tô Hiểu vẫn giữ được ý thức và linh hồn bất diệt, nhận chi ma linh vĩnh viễn không thể hoàn toàn chiếm giữ nhục thể của hắn. Tô Hiểu ngược lại rất mong nhận chi ma linh sẽ đánh lén hắn nhiều hơn. Loại uy hiếp này không lớn, nhưng lại có thể giúp hắn tinh tiến các năng lực ma linh hệ. Cũng giống như lần này, ba loại năng lực thay đổi, truyền lại và song nhận của ma linh hệ đều tăng tiến một cách rõ rệt. Vừa rồi, ngươi đã khống chế thân thể của ta, là cái gì vậy? Molly còn có chút sợ hãi. Khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm lúc nãy, nàng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Đại giới, cái gì? Molly ngạc nhiên. Ngươi không cần nói những câu đố chữ đó. Tôi hiểu giải thích, đây chính là lực lượng đại giới, nhưng cũng có thể là một loại sức mạnh đặc biệt. Hắn không phải nói bừa. Hắn biết, ở giai đoạn đầu, Ma Linh chính là một dạng đại giới, nhưng đến giai đoạn sau, Ma Linh sẽ hoặc trở thành một đại giới không thể thừa nhận, hoặc phát triển thành một lực lượng cường đại hiếm có. Tô Hiểu nói xong, liền ném ra ba viên kẹo, Molly đưa tay tiếp nhận một viên, rồi nhai và nói, ta không phải tiểu hài tử, ngươi cho ta kẹo cũng đừng nghĩ đền bù cho tổn thất tinh thần của ta vừa rồi. À, kẹo linh hồn đúng là có tác dụng. Tô Hiểu sau khi dọn sạch người máy, và thu thập xong các vật phẩm trên mặt thảm, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt, và cảm nhận bản thân. Vừa rồi, tinh thần hắn đã mơ hồ, cảm nhận được điều gì đó, khi lướt trên mặt nước rộng lớn, như thể đã ngộ ra điều gì, nhưng lại không rõ ràng. Lúc này, hắn nhắm mắt lại để minh tưởng, và cảm nhận được sự biến hóa to lớn trong đao thuật tông sư của mình. Đồng thời nhận ra còn có nhiều điều nhắc nhở khác. Nhắc nhở, người đao thuật tông sư, kỹ pháp bị động, đã hoàn thành thuế biến. Bởi vì năng lực đao thuật tông sư của ngươi đạt tới giới hạn cấp bậc tối cao là level 105, nên giai đoạn hiện tại, năng lực này không thể tiếp tục chuyển biến mà phải tạm dừng lại ở mức hiện tại. Các năng lực dưới đây đã được tách ra khỏi đao thuật tông sư hệ thống, trở thành năng lực độc lập, nhận chi lĩnh vực, kỹ pháp, bị động, ngươi thu hoạch được 10% toàn bộ giảm tổn thương, đao loại vũ khí tạo ra tổn thương cấp bậc cộng 5, cực nhận thế giới. Tuyệt cường cấp, bị động, tức thì triển khai, cực nhận lĩnh vực, lấy ngươi làm trung tâm, trong phạm vi 40 mét xung quanh, đối với mục tiêu phe địch sẽ tạo ra sát thương chân thực tối đa 25% HP, chảm đảo, đào thuật, lĩnh vực, độc hữu hiệu quả, phá vực. Năng lực này khi triển khai tức thì, nhiều thân thể ngươi nằm trong một lĩnh vực khác, sẽ phá vỡ ngay lập tức lĩnh vực đó. Nhắc nhở, phá vực đặc tính này có quyền ưu tiên cực cao, nhắc nhở, năng lực này tuy là hiệu quả chủ động, nhưng lại có đặc tính bị động, bởi vì nó không có thời gian hồi chiêu. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao rất lớn thể lực của ngươi. Nếu liên tục sử dụng trong thời gian ngắn, sẽ khiến thể lực của ngươi suy giảm vĩnh viễn, giảm đi thuộc tính thể lực thực tế. Cảnh cáo, xin đừng sử dụng, cực nhận lĩnh vực, liên tục 3 lần trong cùng một khu vực. Hành động này sẽ dẫn đến không gian bị cắt xuyên qua, và có thể phá hoại tầng cách biệt. Tự nhiên nguyên tố, nếu tầng cách biệt này bị phá hoại, thâm uyên năng lượng sẽ bắt đầu trút xuống trong một khoảng thời gian, thậm chí có thể khiến khu vực này trở thành thâm uyên chi lỗ hoặc thâm uyên thông đạo. Nhắc nhở, đây là năng lực độc hữu của ngươi. 3. Đao thuật tông sư chi tâm, tuyệt cường cấp, bị động, miễn dịch với các loại khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh, hệ ác mộng, hệ mê, hoặc hệ linh hồn, tổng cộng 159 loại khống chế hiệu quả. Đặc tính này có quyền ưu tiên cao nhất. Nhắc nhở, đặc tính này không thể miễn trừ các loại khống chế vật lý, như đóng băng, leo đá, và các loại khống chế thuần túy vật lý khác. Đao thuật tông sư, level 95, kỹ pháp hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả. Tăng thêm 110 điểm tổn thương cho vũ khí thuộc loại đao, tăng thêm 110 điểm chạm kích lực cho vũ khí đao loại, cường độ chạm hồn, 12 điểm. Khi sử dụng vũ khí đao để công kích, mang theo đặc tính, chạm hồn, mỗi điểm chạm hồn sẽ tạo ra khoảng 423 điểm tổn thương linh hồn. Nhận chi tâm, 2 gạch chéo 2 viên, nhắc nhở, mỗi viên nhận chi tâm có thể miễn trừ một lần tử vong, chạm sát phán định, đặc tính này có ưu tiên cao, mỗi 120 giờ sẽ khôi phục một viên nhận chi tâm, cho đến khi trí nhận chi tâm khôi phục đầy đủ. Level 95, trung cực năng lực, cực nhận, Diaquia, trí cường cấp, chủ động gạch chéo bị động, kích hoạt năng lực này, lần sau khi cận chiến trảm kích sẽ tăng lên 500%, bao gồm trảm kích công kích lực, trảm kích lực lượng, trảm kích trùng kích lực các loại. Lấy 652 điểm lực lượng thuộc tính hiện tại làm cơ sở, ước tính tương đương với 1.350 điểm chân thực lực lượng, sinh ra cường lực trảm kích. Cảnh cáo, lần này trảm kích sẽ gây ra phản chấn tổn thương, dao động từ 10% đến 30% HP chân thực của ngươi. Cảnh cáo, xin đừng sử dụng năng lực này quá một lần trong vòng 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, do thể phách của ngươi hiện tại chưa thể thừa nhận, năng lực này hiện tại ở trạng thái kỹ năng chủ động, ngươi có thể lựa chọn chuyển hóa nó thành bị động năng lực. Cảnh cáo, việc chuyển đổi giữa hình thái chủ động và bị động là không thể thay đổi lại. Ngươi cần phải cân nhắc cẩn thận. Tôi hiểu, đạo thuật tông sư level 95 chính là lấy danh xưng luân hồi là ấn để mệnh danh, cũng bởi vì hắn có thể thay đổi tên của kỹ năng này trong danh sách kỹ năng. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Về chuyện này, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà đều tụ tập lại. Trong đó A Mỗ thì đang bò, một tiếng, y muốn hỏi ban đêm sẽ ăn gì. Nhưng khi bị Tô Hiểu nhìn một lúc, nó liền im lặng ngồi xuống bên cạnh. Thấy vậy, Ba Hà liền đề nghị, lão đại, ta đề nghị gọi kỹ năng này là xoắn ốc phích lịch vô địch trảm. Thế nào, Phóc? Hảo muội suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Molly và Nguyệt Sứ Đồ, sau khi hồi tưởng lại những chuyện thương tâm trong đời, cuối cùng cũng cố gắng kiềm chế không bật cười. Gầu, bố bố Wong lên tiếng, đề nghị đổi tên kỹ năng này thành thuấn thệ, cực nhận vẫn tịch. Qua phiên dịch của Bahar, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo muội đều ngây người ra, bởi vì tên mà đội Đa Quý Gia đặt cho các năng lực thật sự rất khó hiểu. Molly không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tô Hiểu, trong lòng nào vô thức nghĩ, tên gọi của gia hỏa này, chẳng lẽ chỉ là Servant mà thôi, nhưng lại có thể đặt tên như vậy, thì chắc chắn ta còn kém xa một bậc. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, về tên mà bố bố Uông đề xuất cho kỹ năng, rồi gật đầu, nghĩ rằng cũng không tệ, nên kỹ năng này cuối cùng được đổi tên thành Cường Lực Trảm. Biết được quyết định này, Molly dùng tay che mặt, Nguyệt Sứ Đồ cũng che mặt bằng cả hai tay. Hào muội thì một tay nâng trán, cả ba nàng đều cảm thấy choáng váng trước cách đặt tên của đội Bia Quy Gia, xoắn ốc phích lịch vô địch trảm, thuấn thể, cực nhận vẫn tịch, cường lực trảm, ba cái tên này thực sự khiến người ta khó mà phản ứng kịp. Tạm thời không quan tâm đến tâm trạng mệt mỏi của Molly và hai người kia, tôi hiểu mỗi xếp bằng trên thảm long nhung, tiếp tục nhắm mắt và cảm nhận sự biến hóa của đạo thuật tông sư năng lực. Đầu tiên là đặc tính, cường lực trảm. Năng lực này vô cùng cường đại, không chỉ đơn giản là tăng gấp 5 lần sức mạnh công kích trong những lần trảm kích cận chiến tiếp theo, mà mọi đòn trảm kích sau đó đều được tăng cường gấp 5 lần. Hiện tại, trên thực lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu là 652 điểm, nếu nhân lên gấp 5 lần thì sẽ là 652x, 5 bằng 3.206 điểm. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là trên thực lực lượng thuộc tính không đơn giản tính theo cách này, mà là theo dạng tích lũy, hỗn hợp tăng dần. Ví dụ, 100 điểm chân thực lực lượng thuộc tính mạnh hơn rất nhiều so với 80 điểm lực lượng thuộc tính. Do vậy, khi gia tăng hiệu quả của cường lực trảm, tôi hiểu có thể phát huy một đòn trảm kích mạnh mẽ đến 1.350 điểm chân thực lực lượng thuộc tính. Với loại trảm kích lực này, đã vượt xa mức bình thường. Nếu như trong trận chiến với dã thú thần linh, tôi hiểu sở hữu thủ đoạn này, hắn hoàn toàn có thể solo một mình đối phó với dã thú thần linh, không sai. Chính là như vậy, không hợp thói thường, khi trận chiến bắt đầu, chỉ với một đòn, cường lực trảm, Tô Hiểu có thể làm nền cho các đòn tiếp theo. Sau khi chém ra đòn này, nếu dã thú thần linh không bị chém ngay tại chỗ, thì ít nhất cũng sẽ bị Tô Hiểu liên tục trảm kích, áp chế đến chết. Cách hình dung cụ thể là, một đao, cường lực trảm của Tô Hiểu sẽ đối kháng với dã thú thần linh một đòn trọng chùy, chắc chắn rằng đao này sẽ chém vỡ cái chùy kia, đồng thời đánh bay dã thú thần linh ra xa mấy cây số. Sau khi hạ xuống, thân thể dã thú thần linh sẽ bị vỡ nát hơn nửa, không còn nguyên vẹn. Đừng nhìn dã thú thần linh có thể dùng một quyền đánh tôi hiểu bay ra trục xuất chi địa, hất văng tới Hoàng Hôn Thành. Trên thực tế, đó là do sức mạnh công kích của hắn không được khống chế tốt, vì thế mới có vẻ cường đại, nhưng hiệu quả thực sự lại rất thấp. Ngược lại, tôi hiểu dù chỉ có thể chém dã thú thần linh bay ra ngoài vài cây số, nhưng trảm kích lực gần như toàn bộ đều tác động trực tiếp lên thân thể dã thú thần linh, chỉ có một phần nhỏ lực lượng được dùng vào việc đánh lui. Hơn nữa, đây chỉ là cường lực chạm ở hình thái ban đầu, khi thể phách của Tô Hiểu đủ mạnh để hoàn toàn gánh chịu năng lực này, hắn sẽ có thể chuyển đổi nó thành kỹ năng bị động. Khi đó, năng lực này sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thêm vào đó, từ trước đến nay, Tô Hiểu luôn phát triển theo hệ thống, chém thường đã đại chiêu, và một khi cường lực chạm chuyển thành bị động, toàn bộ hệ thống chém thường đã đại chiêu của hắn sẽ lập tức tăng vọt gấp 5 lần cường độ. Một điểm nữa là cường lực chạm có tiềm lực gần như vô hạn. Khi Tô Hiểu tiếp tục tăng trưởng chân thực, lực lượng thuộc tính, các năng lực như đao thuật tông sư, đao thuật kỹ pháp bị động và các năng lực khác sẽ làm cho cường lực chạm ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngoài cường lực chạm, sự thay đổi trong lĩnh vực đao thuật tông sư của hắn cũng không nhỏ. Các đặc tính như khống chí miễn trừ, cực nhận, thế giới, ba loại năng lực đã tách ra riêng biệt, trong đó khống chí miễn trừ là do cường độ đạt đến cực hạn, còn cực nhận, thế giới thì lại có một chút vui buồn lẫn lộn khi lần này tách ra. Trước đây, chỉ cần tăng cường đao thuật tông sư thì cường độ của cực nhận, thế giới cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng có giới hạn. Hiện tại, khi năng lực này đã tách biệt, để nâng cao thêm, chỉ có hai cách. Một là sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để trồng chất, hai là từ từ tích lũy độ thuần thục của kỹ năng, dùng cách thức truyền thống để gia tăng. Qua nhiều lần thực chiến, nhất là khi đối mặt với các boss cực kỳ mạnh, Tô Hiểu cảm thấy cực nhận thế giới thật ra còn mạnh mẽ hơn cả Thanh Ảnh Vương. Về điều này, Brimmy Limet, Julian cũng đã nhắc đến Thanh Ảnh Vương, đúng là một đại chiêu của diệt pháp chi ảnh. Không sai, nhưng so với hệ thống của nó, đặc biệt là phá không ảnh và phệ ma ảnh lại có sự khác biệt. Những chiêu thức này cực kỳ mạnh, trong khi đoạn hồn ảnh của Thanh Ảnh Vương, tạm thời coi như là đại chiêu, ít nhất cũng là một kỹ năng gây tổn thương cực lớn trong phạm vi rộng. Nói rõ hơn, đoạn hồn ảnh có thể xem như chiêu mạnh nhất trong tất cả các kỹ năng thuộc diệt pháp trì ảnh, nhưng so với phá không ảnh và phệ ma ảnh, nó không mạnh mẽ bằng ba thể hệ chính của diệt pháp chi ảnh, có thể được mô tả như sau: phá không ảnh, xuyên thấu không gian với tốc độ cực cao, liên tục tấn công, sử dụng kỹ năng long ảnh thiểm mạnh mẽ, kết hợp với khả năng chạm sát liên tục của ma nhận. Nếu bị phá không ảnh tấn công trong một trận hỗn chiến, đối thủ có thể bị chạm sát với tổn thương lớn, có thể lên đến 100% HP, tức là kiểu chạm sát đầy huyết. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi ma nhận phải liên tục chạm sát, tạo thành trạng thái chạm sát liên tục để gây hiệu quả tối đa. Phệ ma ảnh, đây là một kỹ năng lưu phái, sử dụng tối cường thôn phệ chi hạch và ma linh hệ năng lực. Phệ ma ảnh không sở hữu ma nhận, vì bọn họ trong giai đoạn trung kỳ đã có thể thôn phệ hoàn toàn nhận chi ma linh của riêng mình, ít nhất đạt đến mức thôn phệ 5% trở lên. Một số phệ ma ảnh, như lão diệt pháp, có thể đạt đến 100% thôn phệ ma linh. Dù không có ma nhận, nhưng tất cả năng lực thuộc ma linh hệ của họ đều có đặc tính chạm sát, chỉ là chạm sát tuyến không cao lắm. Bọn họ có thể chịu đựng được nhiều đòn chạm sát, nhưng kỹ năng này không quá mạnh về khả năng chém giết. Kỹ năng này còn có cơ hội phát huy. Ví dụ như trong đệ nhị kỷ nguyên, các lão thi pháp giả từng nói rằng, khi chiến đấu với phệ ma ảnh, cảm giác như đang đối đầu với tử thần, một cuộc chiến khủng khiếp. Đoạn hồn ảnh, đây là kỹ năng sử dụng tối cường ma nhận năng lực và đoạn hồn ảnh chuyên môn hồn hạch năng lực, thích hợp cho các trận đấu solo mạnh mẽ. Tuy nhiên, ba nhánh hệ thống của diệt pháp chi ảnh chỉ là sự phân chia đại khái, không phải kiểu mẫu cố định. Ví dụ như Tô Hiểu, hắn mặc dù thuộc đoạn hồn ảnh, nhưng lại có thôn phệ chi hạch cực kỳ mạnh mẽ. Còn Marvin Walsh thì rõ ràng là phệ ma ảnh, nhưng lại sở hữu ma nhận năng lực. Hơn nữa, còn có đoạn hồn ảnh Kaiser Wina, nàng có năng lực của Thanh Ảnh Vương hiện đại, một trong những năng lực mạnh nhất. Tô Hiểu hiện đang chuẩn bị phát triển một chút năng lực cực nhận thế giới. Bên cạnh đó, biến hóa trong đao thuật tông sư cũng không nhỏ, đặc biệt là trong phương diện trảm hồn của đao thuật. Hiện tại, trảm hồn cường độ trực tiếp đạt 12 điểm. Xét về phương diện này, trảm hồn, hồn hạch, có trảm hồn cường độ là 15 điểm, có linh hồn bảo thạch giao phó cho Trảm Long Thiểm, thì có trảm hồn cường độ là 10 điểm. Tổng cộng có 37 điểm trảm hồn cường độ. Nếu tính mỗi điểm trảm hồn cường độ tương đương với 423 điểm linh hồn tổn thương, thì mỗi nhát đao của hắn sẽ gây ra 15.651 điểm linh hồn tổn thương, cộng với 3 tầng hiệu quả của trảm hồn. Nói đến đao thuật tông sư, đặc tính trảm hồn hiện tại là mạnh nhất giai đoạn. Lý do là vì khi cấp bậc đao thuật tông sư được nâng lên thì trảm hồn cường độ cũng sẽ tăng theo. Linh hồn bảo thạch cũng vậy. Nó phát huy trảm hồn cường độ dựa trên linh hồn cường độ của Tô Hiểu. Linh hồn cường độ của hắn càng cao thì trảm hồn cường độ mà linh hồn bảo thạch tạo ra cũng tự nhiên càng mạnh. Hiện tại, trảm hồn cường độ cao nhất là trảm hồn, hồn hạch, nhưng thật ra muốn tăng lên rất khó, phải chờ Tô Hiểu đạt được bước tiến trí cường mới có thể xem xét tăng thêm điểm vào phương diện này. Ngoài trảm hồn đặc tính, còn xuất hiện một đặc tính mới là nhận chi tâm. Đây cũng là một năng lực mạnh mẽ. Sau khi năng lực này xuất hiện, trong tư liệu của Tô Hiểu, Happy, thanh máu của hắn được cộng thêm 2 viên tinh bằng khổng. Quan trọng hơn, nhận chi tâm sẽ tăng lên cùng với đao thuật tông sư, tạo ra sự tăng trưởng đồng thời. Hiện tại, hắn đã dự trữ được 2 viên nhận chi tâm. Nhìn qua thì số lượng này không ít, nhưng vấn đề là, khi đối mặt với kẻ địch trong tương lai, chúng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, các loại năng lực tức tử, trảm sát sẽ xuất hiện nhiều hơn, và nếu không cẩn thận, có thể trong một trận chiến, phải trải qua 2-3 lần phán định tức tử mới có thể sống sót. Số lượng, nhận chi tâm, rất khó tăng lên. Nếu đao thuật tông sư đạt đến level 100, nhận chi tâm sẽ có thể tăng lên tối đa là 3-3, điều này cũng đã là rất tốt. Có một điều cần chú ý, nhận chi tâm chỉ có tác dụng miễn trừ tức tử và trạm sát phán định. Nếu hắn bị trọng thương, HP giảm xuống không còn, nhận chi tâm sẽ không thể phát huy tác dụng và hắn vẫn sẽ chết. Kết thúc việc kiểm tra kỹ năng, hắn mở danh sách nhắc nhở, xem lại kết quả chiến đấu vừa qua. Ngươi đã đánh bại dị dạng dã thú thần linh. Ngươi thu hoạch được 5.000 mai thái dương kim tệ. Ngươi thu hoạch được 18.68% thế giới trí nguyên. Ngươi thu hoạch được 3 điểm hoàng kim kỹ năng. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương. Dị dạng dã thú, ngươi thu hoạch được nguyên chất bảo dương, có xác suất thua được khi đánh bại cường địch. Ngươi thu hoạch được ô thực dã thú cẳng tài phiến. Ô thực dã thú cẳng tài phiến, nơi sản sinh liệt dương tinh, thần linh trục xuất chi địa. Dị dạng dã thú thần linh, phẩm chất, thần linh cốt, đặc thù vật phẩm, hiệu quả, tiến về hắc vụ đảo, đem vật này cất giữ trong nghi thức dụng cụ, có thể dùng nó để đổi lấy kỳ dị linh hồn đặc tính, vật phẩm. Nhắc nhở, thần linh cốt giá trị này vượt xa mọi ô thực thần linh cốt khác. Sơ lược, đô đô, cô cô, phần thưởng từ việc đánh giết vô cùng phong phú. Chỉ có điều, hiện tại chưa rõ ô thực dã thú cẳng tay phiến có thể đổi được gì từ đô đô cô cô. Chắc hẳn sẽ là một vật phẩm có đặc tính linh hồn rất độc đáo. Tô Hiểu kiểm tra số thái dương, kim tệ hiện có, tổng cộng là 55.060 mài. Đây là số tiền tích lũy từ khi bắt đầu đốt luyện danh hiệu. Mục tiêu đầu tiên khi đốt luyện chính là danh hiệu, thầm làm chỉ ảnh, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng đặc tính. Đối kháng diệt thế cấp tồn tại, cùng thâm uyên hệ địch nhân, tạo ra 20% chân thực tổn thương ngoài định mức, đã xứng đáng để đưa vào tài nguyên lớn. Tại liệt dương tinh, tất cả, chú ý là tất cả kẻ mạnh đều thuộc về thâm uyên hệ, chỉ khác nhau ở trình độ mà thôi. Ví dụ, như dã thú thần linh dị dạng, nó đã bị ảnh hưởng bởi dị dạng thái dương chi lực, mà lý do thái dương bị dị dạng chính là do hấp thu quá nhiều năng lượng từ thâm uyên. Tôi hiểu mở cửa hàng thế giới, nhìn năm loại thâm uyên bảo dương, đôi mắt lộ vẻ do dự. Hôm qua hắn vừa bóp nát một viên thần hồn có độ ô nhiễm cao, vận may diệt pháp của hắn đã tăng lên mức tối đa. Lúc này, đương nhiên là hắn muốn thử vận may, xem có thể chuyển vận hay không. Danh hiệu bảo dương, một sao, sử dụng hiệu quả, mở ra, sẽ nhận được danh hiệu từ nhất tinh đến cửu tinh, rút ngẫu nhiên, số lượng tồn kho, mai, không hạn chế số lượng hối đoái, hồi đoái giá cả. Năm mai thái dương kim tệ, danh hiệu bảo dương, năm sao, sử dụng hiệu quả, mở ra, sẽ nhận được danh hiệu cửu tin, tồn kho số lượng, mai, không hạn, chỉ số lượng giao dịch, hồi đoái giá cả, 120 mai thái dương kim tệ, nhắc nhở, do cửa hàng thế giới, trong bản thế giới hiện tại thiếu hụt, vật phẩm bên trong tuy không có vấn